Vượt bí chi chủ 3 chương 12 lần nữa tới cửa muội, ta có thể hay không đừng hết chuyện để nói. Cờ Len âm thầm chửi bậy, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu co lại đau nhức. Nguyên chủ quên tri thức không coi là nhiều, cũng tuyệt đối không ít. Ngày mai liền muốn phỏng vấn, làm sao có thời giờ bù đến đi lên. Hơn nữa còn quấn vào vượt gì kinh khủng sự kiện, làm sao có thể có tâm tư đi ôn tập. Qua loa muội muội vài câu, Cờ Len bắt đầu giả vờ giả vịt đọc sách. Melissa rời cái ghế, ngồi ở bên cạnh, mượn đèn gắt lam ánh sáng làm lên bài tập. Bầu không khí yên tĩnh an nhàn, nhanh 11 giờ lúc, huyên muội chúc ngủ ngon, riêng phần mình lên giường. Đông thùng thùng một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Cờ Len từ trong mộng tỉnh lại. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ tia nắng ban mai, đầu hơi lộ ra mơ hồ vươn mình ngồi dậy. Ai vậy, này đều mấy giờ rồi, Melissa làm sao không có đánh thức ta ta? Đơn Sờ Mít. Ngoài cửa có trầm ủng giọng nam trả lời. Đơn Sờ Mít không biết. Cờ Len lắc đầu xuống giường, hướng đi cạnh cửa. Hắn kéo cửa phòng ra, nhìn thấy ngày hôm qua vị có tròng mắt màu xám cảnh quan. Xảy ra chuyện gì sao, Cờ Len cảnh giác hỏi. Tròng mắt xám cảnh quan biểu lộ nghiêm túc trả lời. Chúng ta tìm được một cái phu xe ngựa. Hắn chứng thực ngươi tại ngày 27. Cũng chính là quen tiên sinh cùng Nai A nữ sĩ tử vong cùng ngày. Đi qua quen tiên sinh trụ sở. Hơn nữa còn là quen tiên sinh giúp ngươi giao tiền xe. Cờ Len ngơ ngác một chút, không có chút nào hoang ngôn bị vạch trần hoảng sợ cùng chột dạ. Bởi vì hắn căn bản không phải đang nói láo, ngược lại cảm giác trong mắt xám cảnh quan đơn. Sờ Mít cung cấp chứng cứ không ra tự thân đoán trước. Ngày 27 tháng 6 ngày ấy, nguyên chủ quả nhiên vẫn là đi quen trụ sở. Trở về ban đêm hôm ấy liền tự sát thân vong. Cùng quen Nai A giống như đúc, Cờ Len há to miệng, nổi lên một vệt cười khổ nói. Đây không phải đầy đủ hùng hồn chứng cứ, không thể trực tiếp chứng minh ta cùng quen Nai A tử vong có quan hệ. Nói thực ra, ta cũng rất muốn biết chuyện đã xảy ra. Biết rõ ràng hai ta vì thảm thương bằng hữu tao ngộ. Thế nhưng ta quả thực nhớ không được. Ta cơ hồ hoàn toàn quên lãng số 27 cái kia trời đã làm sự tình. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta toàn bộ nhờ ta bút ký của mình mới miễn cưỡng đoán được ta số 27 có lẽ đi qua quen trụ sở. Tâm lý tố chất không tệ. Trong mắt xám cảnh quan đơn, Sờ Mít không thấy phẫn nộ cũng không thấy mỉm cười gật gật đầu. Ngươi hẳn là có thể nghe ra được ta thành khẩn. Cờ Len nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ta nói đều là nói thật, dĩ nhiên chỉ là nói thật một phần trong đó đơn. Sờ Mít không có lập tức trả lời. Ánh mắt quét gian phòng một vòng mới chậm rãi nói. Quen tiên sinh bị mất một thanh súng lục ồ quay. Ta nghĩ ta hẳn là có thể tại đây bên trong tìm tới nó. Đúng không? Cờ Len tiên sinh quả nhiên. Cờ Len cuối cùng biết rõ súng lục ồ quay lai lịch. Trong ấp suy nghĩ như thiểm điện nhảy vọt chuyển động. Trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn nửa giơ hai tay lên. Từng bước một lui ra phía sau. Nhường đường ra. Sau đó dùng cái cằm chỉ hướng cao thấp giường nói. Ở giường tấm mặt sau. Hắn không có cụ thể nói là phía dưới tấm kia. Bởi vì người bình thường đều sẽ không đem đồ vật giấu ở cấp trên ván giường mặt sau. Nào sẽ nhường khách tới thăm vừa xem hiểu ngay xem đến. Trong mắt xám cảnh quan đơn không có hướng phía trước. Giúp hạ miệng sừng nói. Không có gì mong muốn bổ sung sao, Cờ Len không chút do dự trả lời. Có tối hôm trước nửa đêm tỉnh lại. Ta phát hiện mình nằm sấp ở trên bàn sách. Bên cạnh là súng lục ồ quay. Chân tường có đạn. Thoạt nhìn như là đã trải qua một trận tự sát. Chỉ là có lẽ không có kinh nghiệm. Chưa bao giờ dùng qua súng ngắn. Hoặc là tối hậu quan đầu sợ hãi. Tóm lại, đạn không có đi đến dự đoán hiệu quả. Đầu của ta còn hoàn hảo. Ta sống đến nay. Mà theo khi đó bắt đầu, ta quên lãng một chút trí nhớ. Bao quát ngày 27 đến quen trụ sở làm qua cái gì. Nhìn thấy cái gì. Ta không có nói láo. Ta quả thực không nhớ rõ. vì rửa sạch tình nghi, làm giải quyết quấn lên chính mình sự kiện dù gì. Cờ Len cơ hồ nói ra toàn bộ sự tình, trừ ra xuyên qua cùng tụ hội. Mặt khác, hắn tại tìm từ bên trên có sở tu sức, nhưng mỗi câu lời nói đều có thể trải qua được khảo nghiệm. Tỉ như không nói đạn chưa đánh trúng đầu, chỉ nhắc tới chưa đi đến dự đoán hiệu quả, sau đó đầu vẫn như cũ hoàn hảo. Đối với người khác trong tay, hai cái này cơ hồ biểu đạt một dạng ý tứ, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Trong mắt xám cảnh quan đơn yên tĩnh nghe xong, chậm chậm mở miệng. Nay hết sức phù hợp ta suy đoán phát triển, cũng phù hợp trước đó giống sự kiện ẩn dấu lô giới. Dĩ nhiên, ta không biết ngươi là làm sao sống được. Ngươi tin tưởng liền tốt, ta cũng không biết ta làm sao sống được. Cờ Len hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng, đơn ném ra một cách chuyển hướng từ. Ta tin tưởng vô dụng. Ngươi bây giờ có rất cao tình nghi. Ngươi nhất định phải thông qua chuyên gia xác nhận. Xác nhận ngươi quả thực quên lãng tao ngộ. Hoặc là quả thực không có trực tiếp dẫn đến quen tiên sinh cùng Nai A nữ sĩ tử vong. Hắn tằng hắng một cái. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Cờ Len tiên sinh, xin ngươi phối hợp điều tra. Cùng chúng ta hồi trở lại một chuyến cuộc cảnh sát. Vậy đại khái cần 2 đến 3 ngày. Nếu như ngươi xác thực không có vấn đề lời nói. Chuyên gia đến rồi, Cờ Len sững sờ hỏi lại. Không phải đã nói 2 ngày sao? Nàng so với chúng ta đoán trước đến sớm. Đơn nghiêng người sang thể, ra hiệu Cờ Len đi ra ngoài. Ta lưu tờ giấy. Cờ Len thỉnh cầu nói. Ban Sen còn tại đi công tác. Melissa đến trường đi. Chỉ có thể nhắn lại nói cho bọn hắn chính mình liên quan đến quen một việc. Để bọn hắn không cần lo lắng. Đơn không lắm để ý gật đầu, có khả năng. Cờ Len trở lại bên bàn đọc sách, một bên tìm ra trang giấy viết, vừa bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Nói thực ra, hắn vô cùng không hy vọng thấy vị kia chuyên gia, dù sao tự thân còn cất giấu một cái càng lớn bí mật. Tại có 7 đại giáo hội địa phương. Tại hư hư thực thực tiền bối vô xe xe đại đế bị ám sát điều kiện tiên quyết. Xuyên qua loại chuyện này hơn phân nửa là phải vào sở tài phán. Bên trên trọng tài đình thế nhưng không có vũ khí, không có kỹ xảo cận chiến, không có siêu phàm lực lượng, chính mình ở đâu là nghề nghiệp cảnh quan đối thủ. Huống chi ngoài cửa tối tăm bên trong còn đứng lấy vài vị đơn cấp dưới. Bọn hắn rút súng một cái bắn một lượt, mình coi như bàn giao hô đi được tới đâu hay tới đó. Cờ Len lưu lại tờ giấy, cầm lên chìa khóa, đi theo đơn ra gian phòng. Tối tăm hành lang bên trong, 4 vị áo đen trắng của cảnh sát phân loại hai phía, vô cùng đề phòng. Bà! Bà! Bà! Cờ Len đi theo đơn bên người. Dấm lên làm bằng gỗ cầu thang. Một bậc hướng xuống. Khi thì có thể nghe được chi chi nha nha thanh âm. Nhà trọ ngoài cửa ngừng lại một cỗ 4 bánh đơn ngựa xe ngựa. Nó toa thể khía cạnh vẽ có khắc song kiếm đan sen. Chen trúc vương miện hệ thống cảnh sát tiêu chí. Trung quanh cùng trước đó từng sáng sớm một dạng vô cùng náo nhiệt. Chen trúc ồn ào. Lên đi. Đơn ra hiệu Cờ Len trước. Cờ Len vừa muốn cất bước. Đột nhiên có cái bán con hào tiểu thương bắt lấy một vị khách hàng. Chỉ trích đối phương là kẻ trộm. Hai bên xoay treo lên đến kinh đến ngựa, chung quanh liền trở nên hỗn loạn. Cơ hội Cờ Len không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên xoay người vọt tới trước, chạy sộc trong đám người. Hoặc xô đẩy, hoặc né tránh, hắn điên cuồng chạy trốn, hướng về đường đi một đầu khác. Tình huống hiện tại dưới. Vì không thấy chuyên gia. Chỉ có thể đi ngoài thành bến tàu. Ngồi thuyền thuận dô ghe sông mà xuống. Chạy trốn tới thủ đô Ba Cây Len đi. Cái kia bên trong nhân khẩu rất nhiều. Dễ dàng cho ẩn giấu. Đương nhiên. Cũng có thể đào hơi nước đoàn tàu. Hướng đi về hướng đông gần nhất em Ma Ke bến cảng. Đi đường biển đến Bulitzer. Sau đó mới đi tới Ba Cây Len. Không bao lâu. Cờ Len chạy tới đầu phố. Quẹo vào thiết thập tự đường phố. Nơi đó ngừng lại mấy chiếc có thể thuê xe ngựa. Đi ngoài thành bến tàu. Cờ Len tay khẽ trống, nhảy lên trong đó một cỗ. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Muốn trước cố ý lừa dối đuổi theo cảnh sát. Chờ đến xe ngựa lái ra một khoảng cách. Chính mình liền trực tiếp nhảy đi xuống được rồi. Phu xe bứt lên dây cương. Cộc cộc cộc, xe ngựa nhanh chóng cách rời thiết thập tự đường phố. Đang lúc cờ len chuẩn bị chạy xe lúc. Hắn chợt phát hiện xe ngựa ngoặt hướng về phía một con đường khác. Cũng không phải là thông hướng ngoài thành con đường ngươi muốn đi đâu, cờ len sửng sốt một chút. Bật thốt lên hỏi. Đi quen trụ sở. Phu xe ngựa ngữ khí không thấy chập trùng trả lời. Cái gì, cờ len trong kinh ngạc. Phu xe ngựa xoay thân thể lại. Lộ ra thâm thúy lạnh lùng trong mắt màu xám. Nhiễm nhiên chính là đơn. Sờ mít cảnh quan ngươi, cờ len hoảng sợ không hiểu. Đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Cả người đột nhiên ngồi dậy. Ngồi dậy cờ len nghi ngờ trái xem phải xem. Phát hiện ngoài cửa sổ hồng nguyệt đang lên. Gian phòng phủ kín lụa mỏng. Hắn đưa tay sờ cằm dưới đầu. Ướt át mà lạnh buốt. Đều là mồ hôi lạnh. Sau lưng cũng là cảm giác giống nhau. Làm cái ác mộng. Cờ len chậm rãi thở hắt ra. Còn tốt, còn tốt. Hắn cảm thấy mình trong mộng vẫn rất tỉnh táo. Còn có thể bình tĩnh suy nghĩ có chút kỳ quái. Hơi hòa hoãn về sau. Cờ len cầm lấy đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua. Phát hiện mới nửa đêm hơn 2 giờ. Thế là nhỏ giọng xuống giường. Dự định đi công cộng phòng tắm tẩy cái mặt. Thuận tiện giải quyết hạ nghẹn trứng bụng dưới vấn đề. Xoay mở cửa phòng. Hắn tới đến tối tăm hành lang bên trên. Liền mỏng manh khó phân biệt ánh trăng. Bước chân rất nhẹ tới gần công cộng phòng tắm. Đột nhiên, hắn thấy cuối hành lang trước cửa sổ đứng một bóng người. Bóng người kia ăn mặc so trường bào ngắn. So trang phục chính thức dài màu đen loại áo khoác quần áo và trang sức. Bóng người kia nửa dung nhập tại trong bóng tối. Tắm thanh lãnh ửng đỏ quần trăng. Bóng người kia chậm rãi xoay người lại, đôi mắt thâm thúy u ám, lạnh lùng. Đơn, sờ mít bê, sơ đọc từng chương vầy đau não quá. Vượt bí chi chủ 3 chương 13 trực đêm người cọc cờ len nhìn không được rút lui một bước. Nhất thời không biết mình là tỉnh dậy. Vẫn là vẫn tại trong mộng. Bóng người kia gỡ xuống màu đen mũ dạ. Biên độ rất nhỏ bái. Trầm thấp mỉm cười nói. Nhận thức lại một thoáng. Trực đêm người. Đơn. Sờ mít. Trực đêm người chính nghĩa cùng người treo ngược đề cập qua hắc giả nữ thần giáo hội phi phàm giả đội ngũ danh hiệu cờ len có chỗ giật mình. Lại liên tưởng trước đó. Liền bật thốt lên. Con bà nó túng mộng cảnh ngươi để cho ta làm vừa rồi như thế mộng trực đêm người đơn. Sờ mít đem màu đen mũ dạ một lần nữa đeo lên. Che lại hơi cao mép tóc đường. Màu xám tính mịt đôi mắt ẩn hàm ý cười nói. Không. Ta chỉ là tiến vào trong mộng của ngươi. Làm cần thiết dẫn sắt. Hắn tiếng nói thuần hậu lại nhu hòa. Không kinh động người khác mộng đẹp quanh quẩn tại hắc ám ánh sáng nhạt trên hành lang. Ở trong mơ. Mặc dù sẽ có bình thường tâm tình bị đè nén cùng đủ loại âm u tâm lý phóng to hiện ra. Nhưng hết thảy lộ ra hỗn loạn. Hoang đường cùng điên cuồng. Nhưng chân thực vẫn tồn tại như cũ. Vẫn như cũ giấu vào trong đó. Đối ta này loại lão luyện tới nói. Hết thảy đều rõ ràng mà dễ dàng trông thấy. So với tỉnh táo ngươi. Ta càng tin tưởng trong mộng ngươi. Chuyện này. Người bình thường ai có thể khống chế chính mình mộng nếu là ta mơ tới một chút trên địa cầu đồ vật. Chẳng phải là liền bị đơn. Sơ mít phát hiện cờ len sợ hãi cả kinh đối trong mộng tao ngộ tràn đầy sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh lại phẩm ra chút dường gì. Bởi vì hắn nhớ được bản thân ở trong mơ hết sức tỉnh táo. Hết sức lý trí. Biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Đơn giản mà nói, liền là hoàn toàn không giống đang nằm mơ cho nên, đơn. Sợ mít chỉ là thấy ta muốn cho hắn nhìn thấy nội dung cờ len suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mơ hồ có một chút hiểu ra. Đây là xuyên qua tự mang phúc lợi. Tỉ như bản thân linh đặc thù. Vẫn là cái kia chuyển vận nghi thức kèm theo ảnh hưởng cho nên. Sờ mít tiên sinh. Ngươi vững tin ta quả thực di thất trí nhớ rồi cờ len tổ chức hạ ngôn ngữ hỏi ngược lại. Đơn. Sờ mít không có trực tiếp trả lời. Ngược lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. ngươi vậy mà đối loại chuyện này không cảm giác kinh ngạc, ta trước đó gặp được người trong cuộc dù cho vừa làm xong mộng, cũng không tin sẽ có phi phàm lực lượng, tình nguyện cho là mình còn chưa thật tỉnh lại. Cờ Len ử một tiếng nói, có lẽ là bởi vì ta tại khẩn cầu lấy, đang mong đợi lực lượng như vậy đến giúp đỡ ta. Rất thú vị suy nghĩ lô giới. Có lẽ ngươi sống sót không chỉ là bởi vì may mắn. Đơn không có gì dáng tươi cười gật đầu. Ta hiện tại có khả năng xác nhận ngươi quả thực bởi vì làm sự kiện lần này thất lạc bộ phận trí nhớ. Nhất là quan hệ sự kiện bản thân. Ta đây có thể đi về. Cờ Len trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hỏi dò. Đơn một tay cắm túi, chậm rãi đi tới, chung quanh đêm tối trở nên yên tĩnh mà nhu hòa. Không, ngươi vẫn là đến đi với ta gặp một chút chuyên gia. Khóe miệng của hắn lễ phép tính nhích lên. Vì cái gì? Cờ Len thốt ra. Bề bộn lại bổ sung. Ngươi không tin mình đối mộng cảnh dẫn sắt nói đùa cái gì? Cái kia chuyên gia nếu là an hiểu thôi miên, đọc tâm loại hình năng lực, ta đây bí mật lớn nhất chẳng phải là liền bại lộ, kết quả sẽ như thế nào không cách nào tưởng tượng. Ta luôn luôn khiêm tốn, nhưng có quan hệ mộng cảnh phương diện, vẫn còn có chút lòng tin. Đơn thong dong bình tĩnh trả lời. Bất quá, then chốt, chuyện trọng yếu, lại xác nhận một lần cũng không tệ. Huống chi, nàng và ta am hiểu có rất lớn khác biệt, cũng có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhất định trí nhớ. Không đợi Cờ Len lại nói, hắn tiếng nói biến chìm. Dù sao ngươi quan hệ quyển kia Antigonus gia tộc bút ký tung tích. Cái gì? Cờ Len ngơ ngác một chút. Đơn ngừng ở trước mặt của hắn, con mắt màu xám nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn nói, hiện trường không có quyển kia kỷ đệ tứ còn sót lại bút ký, cả tòa trong phòng đều không có. Quen chết rồi, nay chết rồi, ngươi là đầu mối duy nhất. Được a. Cờ Len yên lặng một lát, thở hắt ra. Bút ký không thấy, này thật đúng là việc gì a, ta trước đó vậy mà hoàn toàn không có suy nghĩ quyển kia kỷ đệ tứ bút ký tung tích. Đơn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, một bên vượt qua Cờ Len vừa lên tiếng nói, ngươi đem khóa cửa bên trên, hiện tại liền cùng ta đi quen trụ sở, chuyên gia ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Im ắng hít vào một hơi, Cờ Len trong lòng bồn chồn thấp thỏm lo lắng. Hắn có ý cự tuyệt, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn, nhưng tin tưởng có mộng cảnh trước xe chi triệt. Đơn Sơ Mít khẳng định đề cao đề phòng, mà lấy người bình thường cùng phi phàm giả thực lực sai biệt, cưỡng ép đi làm không có nhiều ít thành công khả năng. Trên người hắn khẳng định còn có súng ngắn, bản thân cũng cần phải là luyện tập qua rất nhiều lần xả kích cái chủng loại kia. Đủ loại ý nghĩ tại trong ấp xung đột kịch liệt, Cờ Len cuối cùng vẫn lựa chọn nhận rõ hiện thực. Được rồi, ai, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nói không chừng ta trong mộng cảnh cái chủng loại kia đặc thù hội lần nữa có hiệu quả. Cái kia đi thôi. Đơn ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Cờ Len quay người theo hai bước, bỗng nhiên dừng lại nói, Sở Mít tiên sinh, ta nghĩ đi trước tranh phòng tắm. Ta đi ra chính là vì đi nhà xí đó a. Đơn không có ngăn cản, mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, không có vấn đề. Cờ Len, tin tưởng ta, trong đêm tối, ta xa so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong đêm tối, Cờ Len im ắng lặp lại mấy cái này từ. Đơn, hắn không có lỗ mãng nếm thử, thành thành thật thật giải quyết bụng dưới nghẹn trướng, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình triệt triệt để bình tĩnh lại. Thay xong mũ áo, đóng lại chính mình cửa phòng, Cờ Len bước chân êm ái đi theo Đơn đi xuống cầu thang, hướng đi nhà trọ cổng. Dạng này trong bình tĩnh, Đơn Sơ Mít đột nhiên mở miệng, tại mộng cuối cùng, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn, ngươi đang sợ cái gì? Cờ Len tâm niệm như điện, vừa suy tư một bên hồi đáp, ta không nhớ rõ tại quen nhà làm qua cái gì, cũng không nhớ rõ có hay không trực tiếp tạo thành hắn cùng Nai chết đi. Ta sợ cuối cùng quả thực chứng thực là ta không dám đi cược cái này, không bằng chạy trốn, đi phía Nam Đại Lục bắt đầu nhân sinh mới. Nếu như là ta cũng có thể như vậy. đơn đẩy ra nhà trọ môn, nhường nửa đêm gió mát thổi tan bên trong oi bức. Hắn không sợ Cờ Len chạy trốn, tự mình trước lên xe ngựa. Đó là Cờ Len trong mộng thấy qua chiếc kia bốn bánh đơn ngựa phu xe, toa thể khía cạnh vẽ có khắc song kiếm đan sen, chen trúc vương miện hệ thống cảnh sát tiêu chí. Cờ Len đi theo tiến vào, phát hiện bên trong phủ lên thật dày thảm, tràn ngập để cho người ta thể xác tinh thần yên tĩnh mùi thơm hoa cỏ mùi vị. Tùy ý ngồi xuống, hắn tìm được chủ đề, cố gắng tìm hiểu ra càng nhiều tình huống. Sờ mít tiên sinh, nếu như, ta nói là nếu như, chuyên gia xác nhận ta quả thực quên lãng cái kia bộ phận trí nhớ, cũng không có đừng chứng cứ có thể chứng minh ta là gia hại người, mà không phải người bị hại. Chuyện kia coi như kết thúc rồi, trên lý luận là như thế này. Chúng ta hồi theo cách khác đi tìm quyển sổ kia. Chỉ cần vẫn tồn tại, liền có thể bị phát hiện. Dĩ nhiên, ở cách này trước đó, chúng ta hồi xác nhận trên người ngươi không có nguyền rủa, không có còn sót lại ác linh mùi vị, không có đối ứng tâm lý vấn đề, có thể bình an, khỏe mạnh nghênh đón tương lai nhân sinh. Đơn, Sờ Mít lộ ra một vệt nụ cười, hơi lộ ra nụ cười cổ quái. Cờ Len nhạy cảm bắt được điểm ấy, không lo được xả hơi, vội vàng truy vấn. Trên lý luận đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là trên lý luận. Tại lĩnh vực này, luôn luôn tràn đầy vặn vẹo trái ngược lẽ thường, làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Đơn nhìn xem Cờ Len hai mắt nói, bọn chúng tiếp tục, bọn chúng kết thúc. Có lúc, không phải chúng ta có thể đoán được cùng khống chế. Tỷ như Cờ Len nhất thời lại có điểm hoảng hốt, cơ hồ không người trên đường phố. Xe ngựa nhanh chóng chạy, đơn xuất ra cái tẩu người hạ mùi vị, làm chúng ta coi là sự tình kết thúc, hết thảy đều đã khôi phục lúc bình thường. Nó hội dùng khiến người sợ hãi, kinh sợ phương thức lần nữa buông xuống. Mấy năm trước, chúng ta xử lý qua một cái tà giáo bản án. Bọn hắn tổ chức tín đồ dùng tự sát phương thức hoàn thành tế sống, lấy lòng tà thần. Trong đó một vị tín đồ được tuyển chọn về sau, bản năng cầu sinh chiến thắng ngu xuẩn, chiến thắng dị thư, chiến thắng mê huyễn thuốc, vụng trộm chạy đến cuộc cảnh sát báo án. Sự tình bị chuyển giao cho chúng ta xử lý, một cái rất nhỏ nhiệm vụ. Bởi vì cái kia tà giáo không có phi phàm giả, chỗ tế tự thần linh càng là bọn hắn thủ lĩnh tùy tiện nghĩ ra được. Vì vơ vét của cải, vì hưởng thụ, phai mờ nhân tính, chúng ta chỉ dùng hai tên đội viên, lại thêm cảnh sát phối hợp, liền thuận lợi giải quyết cái này tà giáo, không có một cách nào lọt lưới. Mà vị kia báo án người, chúng ta cũng xác nhận hắn không có ác linh còn sót lại mùi vị, không có nguyền rủa quấn quanh, càng thêm không có có chứng ngại tâm lý, không có người ô vung vấn đề, không có mặt khác kỳ quái dấu vết. Về sau, nghề nghiệp của hắn có không sai phát triển, cưới rất tốt thê tử, sinh một nam một nữ. Hết thảy bóng mờ nhìn đều cách xa hắn. Trước kia kinh khủng cùng mùi máu tanh tựa hồ cũng hoàn toàn tiêu tán. Nói đến đây, đơn Sờ Mít cười cười nói, nhưng ngay tại tháng 3 năm nay phần, tình trạng tài chính tốt đẹp, tình cảm vợ chồng thâm hậu, hài tử thông minh đáng yêu, hắn chết, chính mình nắm chính mình bóp chết tại trong văn phòng. Cửa sổ xe ngựa bên ngoài ửng đỏ ánh trăng chiếu vào, khoác sắc vào đơn Sờ Mít thân bên trên. Giờ khắc này, hắn nhìn như nụ cười tự giễu lại nhường Cờ Len cảm thấy khiếp người, không nói ra được khiếp người. Chính mình nắm chính mình bóp chết. Cờ Len im ắng hút miệng khí lạnh, tựa hồ thấy được chính mình thê thảm kết cục. Dù cho tránh thoát một kiếp, cũng chỉ là trốn được nhất thời, có biện pháp nào có thể giải quyết triệt để nhường tự thân trở thành phi phàm giả tới đối kháng thùng xe quy về yên lặng. Cờ Len vô số ý nghĩ tuôn ra, lại dồn dập hạ xuống. Khó như vậy nói yên tĩnh bên trong, ngựa xe chạy thật lâu, chạy rất nhanh. Ngay tại Cờ Len quyết định, dự định mặt dạn mày dày thỉnh giáo đơn Sờ Mít xem có cái gì biện pháp giải quyết lúc, xe ngựa ngừng lại. Sờ Mít tiên sinh quen chỗ sở đến. phu xe thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Chúng ta đi xuống đi. Đơn sửa sang đến đầu gối vị trí áo khoác màu đen. À, ta sớm giới thiệu một chút. Chuyên gia đối ngoại ngụy trang thân phận là Ahuoger quận nổi danh nhất thông linh giả. Cờ Len thu liếm lại ý khác. Tò mò hỏi. Cái kia nàng trên thực tế thân phận đâu? Đơn nửa xoay người. Quay đầu. Trong mắt xám thâm thúy nói. Chân chính thông linh giả vượt bí chi chủ 3 chương 14 thông linh giả chân chính thông linh giả. Cờ Len mặt niệm lấy cách này miêu tả, không tiếp tục mở miệng, đi theo đơn. Sờ mít đi xuống xe ngựa. Quen tại TN chủ sở là một chàng có hoa vườn độc tọa nhà phòng ốt. Chạm giống ngoài cửa sắt là có thể làm cho 4 cỗ xe ngựa đồng thời chạy con đường. Hai bên đường cách mỗi 50 mét liền có một cách đèn đường. Chúng nó cùng Cờ Len đời trước thấy qua khác biệt. Thuộc về đèn gát lam. Cột nhà cao độ hơi tương đương nam tử trưởng thành. Thuận tiện châm lửa chiếu sáng. Màu đen kim loại dán chặt lấy pha lê. Vây ra rào ô vuông. Rèn đúc ra từng chiếc đèn đốt đèn giống như cổ điển tác phẩm nghệ thuật. Băng lãnh cùng ấm áp cùng múa. Bóng mờ cùng quang minh cùng ở tại. Dấm lên mờ nhạt bao trùm con đường Cờ Len cùng đơn. Sờ mít thông qua nửa đẩy cửa sắt tiến nhập quen thuê chỗ ở. Đối diện cửa chính là có thể cung cấp 2 cỗ xe ngựa chạy thông lộ, phủ lên xi măng, nối thẳng 2 tầng phòng ốt. Bên trái nó là vườn hoa. Phía bên phải là mặt cỏ. Nhàn nhạt hương hoa hóa thanh thoải mái mùi vị sen lẫn thành một thể. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Vừa một bước vào, Cờ Len đột nhiên lông tơ đứng vững, nhìn chung quanh. Hắn cảm giác tại trong hoa viên. Tại mặt cỏ trong bóng tối. Tại nóc nhà tầng. Tại thu thiên sau lưng. Tại từng cái tối tăm nơi hẻo lánh. Có từng đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình, rõ ràng nơi này trống trải không người. Cờ Len lại phảng phất đưa thân vào náo nhiệt đường đi. Này vượt gì so sánh, này cổ quái cảm thụ, nhường thân thể của hắn kéo căng có hàn khí theo xương đuôi đi lên. Có vấn đề hắn nhìn không được mở miệng nhắc nhở đơn. Đơn biểu lộ không thay đổi đi tại bên cạnh, bình thản hồi đáp, không cần để ý. Thấy trực đêm giả đều nói như vậy. Cờ Len nhẫn nhìn loại kia bị theo dõi, bị nhìn trộm. Bị đánh lượng lại không phát hiện được mục tiêu dùng mình cảm giác. Từng bước một đi tới độc tọa nhà phòng ốt cửa chính. Như thế ở lâu ta sẽ thần kinh chất. Đơn đưa tay gõ cửa lúc. Cờ Len lại nhanh chóng quay đầu đánh giá liếc mắt. Đóa hoa theo gió lắc lư. Không có bóng người. Vào đi chư vị thân sĩ. Một đạo hơi lộ ra linh hoạt kỳ ảo tiếng nói từ trong nhà truyền ra. Đơn vặn vẹo nắm tay. Đẩy cửa vào. Ngồi đối diện ở trên ghế salon nữ tử nói. Đà Ly. Có kết quả sao? Phòng khách đèn treo không có bị thắp sáng. Một chủ 2 bộ cách cục gia chế ghế sofa bao quanh đá cẩm thạch chế thành bàn trà. Trên bàn trà đốt một cây ngọn nến. Có thể đèn diễm lại phát ra diễm lam. Đem nửa mở thả thức bố cục phòng khách. Nhà hàng cùng phòng bếp đều bịt kín một tầng chập chờn rực rỡ màu sắc. Ghế salon dài ở giữa có ngồi một vị nữ sĩ. Nàng ăn mặc mang mũ trùm áo bào đen. Bôi chét lấy màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ. Lộ ở bên ngoài chỗ cổ tay quấn quanh lấy có treo trắng thủy tinh mặt dây chuyền ngân liên. Thấy được nàng lần đầu tiên, Cờ Len liền có loại không hiểu cảm thụ, ăn mặc như cái chân chính thông linh giả. Đây là tại đóng vai chính mình có yêu dị mỹ cảm thông linh giả Đa Ly. Dùng lấp lánh xanh biếc đôi mắt quét qua Cờ Len. Nhìn về phía đơn. Sờ mít nói. Nguyên bản linh đều biến mất. Bao quát quen cùng Nai A. Bây giờ đang ở nơi này lũ tiểu gia hỏa cái gì cũng không biết. Linh thông linh giả. Vừa rồi những cái kia không thấy được dò xét người liền là linh lại có nhiều như vậy. Linh Cờ Len gỡ xuống mũ. Đặt ở trước ngực. Hơi hơi cúi người chào nói. Chào buổi tối. Nữ sĩ, đơn, sờ mít thì thở dài nói, thật đúng là khó giải quyết a. Đa Ly, đây là Cờ Len. Mo Zeti, ngươi thử một chút có thể theo hắn nơi này phát hiện chút gì đó. Thông linh giả Đa Ly ánh mắt liền chuyển đến Cờ Len thân bên trên. Nàng chỉ phó vị một người ghế sofa nói. Mời ngồi. Tạ ơn. Cờ Len nhẹ gật đầu, mấy bước đi qua đàng hoàng ngồi xuống, một lòng không tự giác nhấc lên. Sống hay chết? Là thuận lợi vượt qua? Vẫn là bí mật bại lộ? Liền xem tiếp xuống phát triển mà nhất để cho mình vô lực là bản thân khuyết thiếu có khả năng dựa vào đồ vật, chỉ có thể gửi hy vọng ở đặc thù. Đây thật là vô cùng không tốt cảm thụ. Cờ Len đắng chát thầm nghĩ. Theo đơn ngồi vào hắn đối diện hai người trên ghế salon. Thông linh giả Đa Ly từ bên hông tối trong túi lấy ra hai cái lớn chừng ngón cái bình thủy tinh. Nàng xanh biếc đôi mắt mỉm cười nhìn xem Cờ Len nói. Ta cần một điểm phụ trợ. Dù sao ngươi không là địch nhân. Không thể như vậy trực tiếp. Thô bạo đối đãi. Nào sẽ nhường ngươi không quá dễ chịu. Cảm giác đau đớn. Thậm chí hồi lưu lại nghiêm trọng di chứng. Ta sẽ cho ngươi một chút mùi thơm. Cho ngươi đầy đủ ôn nhu cùng trơn. Nhường ngươi một chút buông ra chính mình. Chân chính đắm chìm vào loại kia cảm thụ. Lời này làm sao nghe được không đúng lắm. Cờ Len một hồi líu lưới, mắt có kinh ngạc. Đối diện đơn cười cười nói. Không nên kỳ quái. Cùng phong bảo chi chủ giáo hội đám người kia khác biệt. Tại chúng ta nơi này. Nữ sĩ cũng là có thể miệng đùa giỡn nam tính. Liên quan tới điểm ấy. Ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Mẫu thân ngươi là nữ thần thành tín tín đồ. Ngươi cùng ca ca ngươi cũng đọc qua giáo hội chủ nhật trường học. Ta hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới, sẽ như vậy, như thế. Cờ Len so với thủ thế, không tìm được thích hợp hình dung từ kém chút thốt ra lão lái xe đối ứng phiên dịch. Đơn khóe môi vểnh lên nói. Yên tâm. Đa Ly thì thật rất ít làm như thế. Nàng chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nhường ngươi bình tĩnh cùng trầm tĩnh lại. Nàng ra thích thi thể càng vượt qua nam nhân. Ngươi nói ta giống như là cái đồ biến thái. Thông linh giả Đa Ly mỉm cười chen miệng nói. Nàng mở ra trong đó một cái bình nhỏ. Hướng diễm màu lam nến diễm bên trong đổ mấy giọt. Dạ hương thảo. Thâm miên hoa. Dương cam quốc hỗn hợp trưng cất cùng tụ tập lấy ra tinh khiết xương. Ta gọi nó Andaman. Thè mét ngữ bên trong yên tĩnh ý tứ. Rất dễ chịu. Đang khi nói chuyện, ánh nến lắc lư mấy lần, cái kia mấy giọt tinh khiết xương nhanh chóng bốc hơi, tràn ngập tại gian phòng. Một cỗ thanh tịnh và đẹp đẽ mê người mùi thơm chui vào Cờ Len mũi. Tâm tình của hắn không còn căng cứng. Tâm linh của hắn cấp tốc bình thản. Phảng phất tại trời tối người yên lúc nhìn xuống hắc ám. Bình này gọi là linh chi nhãn. Dùng long văn cây cùng cây bạch dương vỏ cây. Lá xanh phơi nắng 7 ngày. Sắc nấu 3 lần. Ngâm tại lãng đủ rượu chế thành. Dĩ nhiên. Ở giữa sẽ có vài câu chú văn phối hợp. Màu hổ phách chất lỏng kèm theo thông linh giả Đa Ly miêu tả nhỏ ở diễm lam ánh nến bên trên. Cờ Len ngửi thấy mùi rượu. Linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt mùi rượu. Hắn trông thấy ánh nến lay động đến kịch liệt. Trông thấy Đa Ly màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ lập lòe rượu gì sáng bóng. Thậm chí xuất hiện bóng chồng. Nó là thông linh tốt giúp đỡ, cũng là đầy đủ mê người hoa tinh. Theo Đa Ly êm tai kể rõ, Cờ Len chỉ cảm thấy thanh âm của nàng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mê hoặc nhìn hướng bốn phía. Cờ Len phát hiện hết thảy sự vật đều tại lay động. Đều tại mơ hồ. Giống như là bao phủ một tầng lại một tầng sương mù dày. Liên đới lấy chính mình thân thể đều đi theo lay động. Đi theo mơ hồ. Đi theo lơ mơ. Đi theo đã mất đi trọng lượng. Đỏ càng đỏ. Lam càng lam. Đen càng thêm đen. Màu sắc hỗn tạp như là ấn tượng phái bức tranh. Mê ly mà mộng ảo. Mà chung quanh nhỏ vụn đè lên nhau nỉ non từng đợt truyền đến. Giống như là có đếm không hết vô hình người đang nghị luận. Cái này cùng ta trước đó làm chuyển vận nghi thức lúc cảm giác giống a. Nhưng không có loại kia để cho người ta điên cuồng. Để cho người ta mong muốn nổ tung mùi vị. Cờ Len nhìn xem tất cả những thứ này, nghi hoặc thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn ánh mắt bị một đôi trong suốt như cùng ngọc lục bảo đôi mắt hấp dẫn. Mặt hắc bảo Đa Ly ngồi tại mơ hồ ghế sofa bên trên. Ánh mắt rủ gì tập trung ở Cờ Len đỉnh đầu. Tiếng nói ôn nhu cười nói. chính thức nhận thức một chút. Ta, thông linh giả Đa Ly, chuyện này ta vẫn là có thể lý trí tính táo suy nghĩ á. Tựa như chuyển vận nghi thức cùng tụ hội lúc một dạng. Khắc Lai tâm niệm vừa động, cố ý biểu hiện ra ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Ngươi tốt. Suy tư của người phi thường bao la, cất giấu rất nhiều che giấu. Xem, cái kia mảnh biển cả, chính chúng ta có thể hiểu chỉ có lộ ra tại mặt biển hòn đảo. Nhưng trên thực tế, tại biển dưới mặt, hòn đảo còn có càng lớn bộ phận. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ hòn đảo, còn có toàn bộ biển cả. Còn có tượng trưng cho linh giới vô biên vô hạn bầu trời. Ngươi là thân thể linh. Ngươi không chỉ có biết lộ ra tại mặt biển hòn đảo, còn biết hòn đảo giấu ở dưới biển bộ phận. Biết toàn bộ biển cả. Phàm tồn tại nhất định lưu lại dấu vết. Hòn đảo tầng ngoài trí nhớ có thể bị xóa đi, nhưng biển dưới mặt bộ phận và toàn bộ biển cả khẳng định có lấy nó còn sót lại đối ứng bắn ra. Đa Ly một lần lại một lần hướng dẫn lấy. Chung quanh mơ hồ gió cùng ảnh cũng biến ảo tương tự hình dạng. Tựa như cờ len tâm linh biển cả hoàn toàn hiện ra ở nơi này. Chờ đợi lấy chính hắn đi tìm cùng phát hiện. Cờ len bình tĩnh nhìn xem thỉnh thoảng bốc lên biển cả, sau cùng ngữ khí như có như không trả lời, không có. Ta không nhớ gì cả. Ta quên đi. Hắn vừa đúng thể hiện ra thống khổ. Đa Ly lại thử hướng dẫn một lần, nhưng tỉnh táo cờ len không bị ảnh hưởng. Tốt, đến nơi đây kết thúc, trở về đi. Trở về đi. Trở về đi. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nói bồi hồi bên trong. Đa Ly biến mất. Phong hòa ảnh bắt đầu lắng lại. Thanh tịnh và đẹp đẽ mùi vị cùng nhàn nhạt mùi rượu một lần nữa rõ ràng. Tất cả màu sắc khôi phục như người bình thường. Mơ hồ mê loạn cảm giác không còn hiện ra. Cờ len thân thể chấn động một cái. Tìm về trọng lượng. Hắn mở ra không biết lúc nào hai mắt nhắm. Phát hiện trước mặt vẫn là cái kia lửa đèn diễm lam ngọn nến. Vẫn là dễ chịu ngồi dựa vào đơn. Sờ mít. Vẫn là ăn mặc mang mũ trùm hắc bào thông linh giả Đa Ly. Ngươi dùng như thế nào tâm lý luyện kim hội đám kia tà ác người điên lý luận đơn hơi cau mày, nhìn về phía Đa Ly. Đa Ly biên tướng hai cái bình nhỏ con thu hồi. Vừa bình tĩnh trả lời. Ta cảm thấy rất phù hợp xác thực. Ít nhất phù hợp ta đoán thấy tiếp xúc một ít chuyện. Không đợi đơn mở miệng lần nữa. Nàng bày dưới tay nói. Là cái khó giải quyết ra hỏa. Dấu vết gì cũng không có để lại. Nghe được câu này, bên cạnh cờ len dài thở dài một hơi, ra vẻ ngây thơ mà hỏi thăm. Sự tình kết thúc vừa mới xảy ra chuyện gì, ta cảm giác mình ngủ một giấc. Vậy liền coi là quá quan đi, còn tốt có chuyện vận nghi thức diễn tập liền cho rằng như vậy đi. Đơn mắt lời hắn, nhìn xem thông linh giả Đa Ly nói. Đã kiểm tra quen cùng nai thi thể sao, thi thể có thể nói cho chúng ta biết. So với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Đáng tiếc. Quen cùng nai a đúng là tự sát. Chỉ có thể nói. Ảnh hưởng lực lượng của bọn hắn để cho người ta e ngại. Một điểm dấu vết cũng không có để lại. Đa Ly đứng người lên đưa tay vươn hướng cái kia ngọn nến, ta muốn nghỉ ngơi. Diễm ánh sáng màu lam mang biến mất. Phòng ốt bên trong trong nháy mắt bị mê ly ửng đỏ tràn vào. Chúc mừng ngươi. Ngươi có thể trở về nhà. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Không thể đem chuyện này nói cho người nhà cùng bằng hữu. Nhất định phải cam đoan. Đơn dẫn cờ len một đường hướng đi cửa chính. Cờ len kinh ngạc hỏi lại. Không cần kiểm tra nguyện rủa hoặc là áp linh dấu vết sao, Đa Ly không nói. Chính là không có. Đơn ngắn gọn trả lời. Cờ len yên lòng. Nghĩ đến trước đó lo lắng. Bề bộn lại hỏi. Ta nên làm sao xác nhận đằng sau không có phiền toái, không cần quá lo lắng. Đơn đồng hạ khóe miệng nói. Căn cứ thống kê. Tình huống tương tự dưới. 80%. Sống sót người trong cuộc. Đều không tao ngộ đáng sợ đến tiếp sau. Ăn. Số liệu này là ta bằng ấm tượng nói. Đại khái. Không sai biệt lắm. Cái kia còn có 20% kẻ xui xẻo. Cờ len cũng không dám liều mặt. Vậy ngươi có khả năng cân nhắc gia nhập chúng ta. Làm nhân viên văn phòng. Cứ như vậy, có cái gì điểm báo trước, chúng ta có thể kịp thời phát hiện. Đơn một bên tới gần xe ngựa, vừa thuận miệng nói, hoặc là trực tiếp trở thành phi phàm giả. Dù sao chúng ta không phải ngươi bảo mẫu, không thể cả đêm canh chừng ngươi. Liền ngươi cùng nữ nhân khô cái gì đều nhìn. Ta có thể chứ? Cờ Len theo câu nói này lại hỏi. Đương nhiên, hắn gần như không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền gia nhập trực đêm giả đội ngũ, thu hoạch được phi phàm lực lượng. Đây chính là phi phàm lực lượng. Đơn dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cũng không phải là không thể được, xem tình huống. Cái gì? Cái này chuyển hướng kinh đến Cờ Len. Hắn tại bên cạnh xe ngựa cứ thế chỉ chốc lát mới nói. Thật nói đùa, cái gì nhẹ nhàng như vậy liền có thể trở thành phi phàm giả? Đơn cười khẽ một tiếng, trong mắt màu xám bị xe ngựa bóng mờ chỗ che lấp. Không tin gì thật. Trở thành trực đêm giả, ngươi hội mất đi rất nhiều. Tỉ như tự do. Coi như trước không đề cập tới cái này, còn có vấn đề khác. Thứ nhất, ngươi không phải lập công nhân viên thần chức hoặc là thành kính tín đồ. Không có cách nào chọn lựa lựa. Không có cách nào tuyển an toàn nhất cách. Để nhị nha. Đơn bắt lấy lan can, trèo lên xe ngựa nói. Chúng ta, đại phạt giả, máy móc chi tấm, cùng với khác tương tự thẩm phán cơ quan, hàng năm xử lý sự kiện bên trong, có 1/4 là phi phàm giả mất khống chế. 1/4 phi phàm giả mất khống chế. Cờ Len một thoáng ngơ ngẩn. Lúc này, đơn nửa xoay người, trong mắt xám tính mịt, khóe miệng không mang theo ý cười giật giật nói. Mà này 1/4 bên trong, có rất lớn một phần là chúng ta đồng đội. Thuộc bí chi chủ 3 chương 15. Mời vì cái gì? Nghe được đơn lời nói, Cờ Len trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn, bản năng liền thốt ra. Phi phàm giả có nghiêm trọng tai họa ngầm đến mức trong giáo hội bộ thẩm phán cơ quan xử lý tà dị sự kiện phi phàm giả cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đơn sờ mít đi vào thùng xe, ngồi vào trước đó vị trí, biểu lộ cùng ngữ khí đều duy trì bình thường. Đây không phải ngươi cần muốn hiểu sự tình, cũng không phải ngươi có thể hiểu sự tình, trừ phi ngươi thành cho chúng ta một thành viên. Cờ Len một hồi yên lặng, đi theo ngồi xuống, nửa là buồn cười nửa là không hiểu hỏi. Không biết rõ ràng cái này làm sao có thể làm ra gia nhập quyết định mà không gia nhập, lại không cách nào hiểu rõ. Cái này thành vòng lặp vô hạn. Đơn sờ mít lần nữa xuất ra cái tàu, cứ như vậy đặt ở chóp mũi hít một hơi. Ngươi đại khái hiểu lầm, chúng ta một thành viên bao quát văn chức người. Nói cách khác, chỉ cần trở thành các ngươi nhân viên văn phòng thì có thể hiểu được tương quan bí mật, biết rõ ràng phi phàm giả tai họa ngầm cùng khả năng tao ngộ nguy hiểm. Về sau suy nghĩ thêm có hay không trở thành phi phàm giả vấn đề. Cờ Len vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ, vừa dùng lời của mình một lần nữa miêu tả một lần đối phương ý tứ. Đơn cười cười nói, là như thế này, trừ một chút, cái kia chính là cũng không phải là ngươi cân nhắc trở thành phi phàm giả liền nhất định có thể trở thành. Ở phương diện này, các đại giáo hội đều đồng dạng nghiêm ngặt, không nghiêm ngặt mới kỳ quái. Cờ Len oán thầm một câu, dùng tăng cường ngữ khí thủ thế nói, cái kia nhân viên văn phòng đâu, này hẳn là cũng hết sức nghiêm ngặt a, nếu như là ngươi, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Đơn con mắt nửa khép, vẻ mặt hơi giãn ra ngửi ngửi cái tẩu, nhưng cũng không mồi thuốc lá tia. Vì cái gì? Cờ Len lại một lần lâm vào nghi hoặc. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng bản thân điều khản đứng lên. Chẳng lẽ ta đặc thù, ta người xuyên việt quần sáng, tựa như trong đêm tối đom đóm, như thế rõ ràng, như thế xuất chúng? Đơn mở ra nửa khép con mắt, trong mắt xám như là trước đó một dạng sâu thẳm. Thứ nhất, có thể tại chuyện như vậy bên trong không dựa vào trợ giúp của chúng ta còn sống sót, điều này nói rõ ngươi có không giống với những người khác ưu điểm, tỉ như may mắn. Mà người may mắn luôn luôn rất được hoan nghênh. Trông thấy cờ len trở nên có chút đờ đẫn biểu lộ, hắn khẽ cười nói, được a, ngươi coi như là một loại hài hước lời giải thích. Thứ hai, ngươi là Hoi đại học hệ lịch sử tốt nghiệp, đây là chúng ta vô cùng cần. Mặc dù Lumi cái này phong bảo chi chủ tín đồ đối nữ tính thái độ làm cho người chán ghét, nhưng hắn tại xã hội, nhân văn, kinh tế và trong chính trị quan điểm yêu nguyên sắc bén. Hắn nói qua, nhân tài là bảo trì cạnh tranh ưu thế cùng tốt đẹp phát triển yếu tố mấu chốt. Điểm này, ta hết sức tán đồng. Phát hiện cờ len khẽ nhíu mày, hắn thuận miệng giải thích nói, ngươi hẳn là có thể đủ tưởng tượng được ra. Chúng ta hội thường xuyên tiếp xúc kỳ đệ tứ thậm chí càng sớm hơn văn hiến cùng vật phẩm. Không ít tà giáo cùng rất nhiều dị đoan đều cố gắng theo những vật này cái kia lấy được lực lượng. Có lúc, chúng nó bản thân cũng sẽ dẫn đến việc gì đáng sợ sự tình. Ngoại trừ đặc thù lĩnh vực phi phàm giả, chúng ta phần lớn cũng không an hiểu học tập. Hoặc là nói đã qua cái kia tuổi tác. Giảng đến nơi đây, đơn. Sơ mít chỉ đầu của mình. Khóe miệng hơi câu như tại tự dễu nói. Những cái kia khô khan, nhàm chán tri thức luôn luôn để cho người ta nghĩ buồn ngủ. Dù cho không ngủ người, cũng không cách nào kháng cự. Tại dĩ vãng, chúng ta sẽ tìm nhà lịch sử học, nhà khảo cổ học hợp tác. Nhưng lúc này có che giấu tiết ra ngoài nguy hiểm, cũng có thể là cho giáo thủ phó giáo sư các tiên sinh mang đến không tốt tao ngộ. Cho nên, có vị nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập, thành cho chúng ta một thành viên, là kiện khó mà cự tuyệt chuyện tốt. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận đơn lời giải thích, cũng tư duy phát tán mà hỏi thăm, vậy các ngươi trước đó làm sao không trực tiếp ăn phát triển một vị đơn phối hợp? Tiếp tục nói, cái này là thứ ba, cũng là cuối cùng điểm trọng yếu nhất. Ngươi đã tiếp xúc đến tương tự sự kiện, mấy ngươi không tồn tại trái với giữ bí mật điều khoản vấn đề, mà đổi thành bên ngoài phát triển người khác. Nếu như thất bại, ta hội gánh chịu che giấu tiết lộ trách nhiệm. Đội viên của chúng ta văn chức người tuyệt đại bộ phận đều đến từ trong giáo hội bộ. Yên tĩnh nghe xong, cờ len hiếu kỳ nói, các ngươi tại sao phải như thế nghiêm ngặt giữ bí mật rất nhiều chuyện công bố ra ngoài, lưu truyền ra đi, nhưng càng nhiều người biết, không phải có thể tránh cho giống nhau sai lầm lần nữa phát sinh sao? Lớn nhất sợ hãi đến từ không biết. Chúng ta có thể cho không biết biến thành đã biết. Không, nhân loại ngu xuẩn vượt qua tưởng tượng của ngươi, nay ngược lại sẽ dẫn đến càng nhiều bắt chước, hỗn loạn lớn hơn cùng nghiêm trọng hơn sự kiện. Đơn, Sơ Mít lắc đầu trả lời. Cờ len ừ một tiếng, có chỗ hiểu rõ nói, nhân loại theo trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn chính là, nhân loại không cách nào theo trong lịch sử học đến bất kỳ giáo huấn. Luôn luôn lặp lại đồng dạng bi kịch. Vô xe ve hoàng đế câu này danh ngôn xác thực tràn ngập triết lý. Đơn biểu thị đồng ý. Vô xe ve đại đế nói, người xuyên Việt tiền bối thật sự là 360 độ không góc chết không cho kẻ đến sau lưu trang bức cơ hội à. Cờ len trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Đơn quay đầu ngắm nhìn ngoài xe ngựa mặt đèn đường mở nhạt sen lẫn thành văn minh hào quang. Tại các đại giáo sẽ thẩm phán cơ quan nội bộ, đều có một câu lời tương tự. Này có lẽ mới là nghiêm ngặt giữ bí mật, cấm chỉ phổ thông người biết nguyên nhân chủ yếu. Là cái gì? Cờ len mừng rỡ, có loại nhìn trộm bí ẩn khoái cảm. Đơn trở lại đầu, bộ mặt cơ bắp bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lôi kéo một thoáng. Tin tưởng cùng sợ hãi mang đến phiền phức. Càng nhiều tin tưởng cùng sợ hãi mang đến phiền toái càng lớn. Mãi đến hết thầy hủy diệt. Nói xong câu đó, hắn thở dài nói, mà ngoại trừ khẩn cầu thần linh phù hộ cùng trợ giúp, nhân loại không cách nào giải quyết chân chính phiền toái lớn. Tin tưởng cùng sợ hãi mang đến phiền phức. Càng nhiều tin tưởng cùng sợ hãi mang đến phiền toái càng lớn. Cờ len mặt niệm lấy câu nói này, không phải rất có thể đủ lý giải. Sau đó bởi vì không phải quá lý giải không biết cảm giác sợ hãi. Phảng phất bên ngoài đèn đường trong bóng tối. Không ánh sáng chiếu trong bóng tối. cất giấu từng đôi tràn ngập áp ý con mắt cùng từng trương mở ra miệng. Móng ngựa thoăn thoắt, bánh xe nhấp nhô. Thiết thập tự đường phố thấy ở xa xa. Đơn phá vỡ đột nhiên xuất hiện yên lặng. Chính thức mới nói. Ngươi muốn gia nhập chúng ta. Trở thành nhân viên văn phòng sao? Cờ Len suy nghĩ tuôn ra. Ngắn ngủi không cách nào quyết đoán. Suy nghĩ một chút nói. Ta có khả năng suy tính một chút sao? Can hệ trọng đại. Không thể vội vàng lỗ mãng tiến hành lựa chọn. Không có vấn đề, chủ nhật cho lúc trước ta trả lời chắc chắn là được rồi. Đơn gật đầu. Dĩ nhiên. Nhớ kỹ giữ bí mật. Không thể đem quen tương quan sự kiện nói cho người khác biết. Bao quát ca ca của ngươi cùng muội muội. Một khi trái với. Không chỉ có hội cho bọn hắn mang đến phiền phức. Còn có thể dẫn đến ngươi bên trên đặc thù tòa án. Được. Cờ Len chỉnh trọng trả lời. Trong xe lại quy về không nói gì. Mắt thấy thiết thập tự đường phố gần. Sắp tốt. Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Do dự mấy giây vẫn là mở miệng hỏi. Sờ mít tiên sinh. Các ngươi nhân viên văn phòng tiền lương cùng đãi ngộ thế nào? Đây là một cái vấn đề nghiêm túc. Đơn sườn sốt một chút. Chợt mỉm cười nói. Không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta kinh phí từ giáo hội cùng sở cảnh sát chung nhau bảo hộ. Mới vừa gia nhập nhân viên văn phòng. Lương tuần là 2 bảng 10 thơn. Ngoài ra còn có 10 thơn giữ bí mật cùng nguy hiểm phổ cấp. Tổng cũng chính là 3 bảng. Không thể so chính thức giảng sư đại học kém bao nhiêu. Về sau theo ngươi tư lịch tăng lên cùng tương ứng công lao thu hoạch được tiền lương hội từng bước tăng trưởng. Đối với nhân viên văn phòng, chúng ta bình thường là 5 năm khế ước. 5 năm sau nếu như ngươi không nguyện ý làm, có thể như người bình thường rời chức. Chỉ là nhất định phải lại bù ký một bản cả đời giữ bí mật điều khoản. Không gặp được chúng ta phê chuẩn không thể rời đi TN. Di chuyển đi những thành thị khác cũng cần trước tiên tìm nơi đó trực đêm giả đăng ký. Đúng rồi. Không có chủ nhật. Chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi. Nhất định phải bảo trì tùy thời có 3 vị nhân viên văn phòng đang làm việc. Nếu như ngươi muốn đi Nam Bộ, đi địch Tây Hải Vịnh làm một cái nghỉ phép, cái kia liền cần cùng đồng sự cân đối tốt. Đơn vừa nói xong, xe ngựa ngừng lại. Cờ Len một nhà ở lại nhà trọ xuất hiện tại bên cạnh. Ta hiểu được. Cờ Len quay người đi xuống xe ngựa, đứng tại bên cạnh. Đúng rồi, Sờ Mít tiên sinh, nếu như ta đã suy nghĩ kỹ, nên đi nơi nào tìm ngài? Đơn trầm thấp cười nói. Đi bối tây khắc đường phố chó săn tửu quán. Tìm lão bản của bọn hắn lai đặt. Nói cho ngươi muốn mời lính đánh thuê tiểu đội làm nhiệm vụ. A Cờ Len nghe được không hiểu ra sao. Địa chỉ của chúng ta cũng là bảo mật. Tại ngươi đáp ứng trước đó. Không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi. Tốt. Cờ Len. Mò Zep Ti tiên sinh chúc ngươi đêm nay vẫn như cũ có cái mộng đẹp. Đơn mỉm cười thăm hỏi. Cờ Len ngả mũ hành lễ, đưa mắt nhìn xe ngựa theo chậm đến nhanh rời đi. Hắn xuất ra đồng hồ quả quyết. Lạch cạch theo mở. Thấy mới rạng sáng 4 giờ ra mặt. Trên đường gió mát đưa thoải mái. Bốn phía đèn đường mờ nhạt. Cờ Len hít một hơi thật sâu, cảm thụ được chung quanh trời tối người yên. Ban ngày nhất ồn ào nhất âm y quảng trường. Nửa đêm lại cũng là như thế quạnh quẽ. An tĩnh như thế. Này cùng quen trụ sở bên trong không lời nhìn chăm chú cùng thông linh mê huyễn hoàn toàn khác biệt. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình sợi đai quần áo lót phần lưng không biết lúc nào tất cả đều là mồ hôi. Lạnh buốt ẩm ướt ngán. Tuyệt bí chi chủ 3 chương 16 chó lại bắt chuột hô tổng tính qua thông linh giả một cửa ải kia. Cờ Len phun ra ngụm chọc khí. Chậm rãi quay người. Vừa hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh cùng sảng khoái gió mát. Vừa dạo bước tới gần nhà trọ cổng. Hắn móc ra chìa khóa. Cắm vào đi vào. Nhẹ nhàng chậm chạp vặn vẹo. Nhường sen lẫn ửng đỏ màu đen theo kẹt kẹt thanh âm mà mở rộng. Đi lại tại không người cầu thang. Hô hấp lấy lạnh lẽo không khí. Cờ Len không hiểu có loại so người khác thêm ra mấy giờ nhân sinh kỳ diệu cảm thụ. Đến mức bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Răng rắc. Hắn duy trì tương tự tâm tính. mở ra chính mình cửa phòng. Còn chưa cất bước đi vào, đã nhìn thấy trước bàn sách phương trong bóng tối ngồi yên lặng một bóng người. Tóc đen tắm đỏ, mắt nâu sáng ngời, khuôn mặt thanh tú, nghiễm nhiên chính là Melissa. Mozetti cờ len, ngươi đã đi đâu? Melissa lông mày giãn ra, nghi hoặc hỏi. Không đợi cờ len trả lời, nàng lại bổ sung một câu. Tựa hồ muốn chuyện đầu đuôi câu chuyện. Lô giới quan hệ giảng được rõ ràng. Rõ ràng. Ta vừa rồi đứng lên đi phòng tắm, phát hiện ngươi không ở trong nhà. Cờ len có phong phú lừa gạt phụ huynh kinh nghiệm. Đầu óc xoay một cái, không chút hoang mang cười khổ trả lời. Ta tỉnh một lần về sau liền có chút ngủ không được. Nghĩ đến như thế lãng phí thời gian không bằng rèn luyện một chút. Liền ra ngoài chạy vài vòng. Ngươi xem. Một thân mồ hôi. Hắn cởi áo khoác xuống, nửa xoay người chỉ phần lưng. Melissa đứng người lên, không lắm để ý liếc mắt nhìn. Châm trước vài giây đồng hồ nói. Cờ len. Kỳ thật ngươi không cần. Không cần có áp lực quá lớn. Ngươi nhất định có thể thông qua TM đại học phỏng vấn. Coi như không được. Ngô. Ta nói là nếu như. Ngươi cũng có thể tìm tới tốt hơn. Ta đều không cân nhắc qua phỏng vấn sự tình. Cờ len gật đầu nói, ta hiểu rõ. Hắn không nói mình đã lấy được một cái offer bởi vì còn không có suy nghĩ kỹ càng muốn hay không đi. Melissa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chợt xoay người. Chạy chậm bước vào trong phòng. Xuất ra một cái từ bánh răng. Sắt gì? Lò xo cùng dây cót chờ chắp vá thành rùa đen hình dáng vật phẩm. Tốc độ cao vặn chặt dây cót, Melissa đem này vật phẩm đặt ở trên bàn sách. Tạch tạch tạch. Cộc cộc cộc. Cái kia rùa đen nhảy một cách vừa đi. Rất có nhịp. Để cho người ta không tự chủ được liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nó. Cảm giác phiền não thời điểm. Nhìn xem nó như thế động một chút. Hội dễ chịu rất nhiều. Ta gần nhất thường xuyên như thế. Rất hữu hiệu cờ len. Ngươi thử một lần. Melissa ánh mắt sáng ngời mời nói. Cờ len không có cự tuyệt muội muội hảo ý. Xích lại gần nhìn xem cái kia rùa đen. Chờ đến nó dừng lại mới cười nói. Đơn giản cùng quy luật quả thật có thể mang đến buông lỏng. Không đợi Melissa lại nói. Hắn chỉ rùa đen. Theo miệng hỏi. Tự mình làm lúc nào làm ta làm sao không biết ta dùng trường học không cần tài liệu cùng đường bên trên nhặt được đồ vật làm. Hai ngày trước mới chuẩn bị cho tốt. Melissa biểu lộ như thường, khóe miệng vỉnh lên mấy phần. Rất lời hại a. Cờ len từ đáy lòng khen. Làm một tên tại phương diện cơ giới động thủ năng lực kém nam hài tử. Hắn khi còn bé liều cái bốn lái xe đều muốn chết muốn sống. Melissa cái cằm khẽ nâng con mắt hơi cong, ngữ khí bình thản trả lời, còn tốt, còn tốt. Quá phần khiêm tốn là xấu phẩm cách. Cờ len cười khẽ nói. Đây là con rùa đen a. Bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên trầm ngưng một thoáng. Melissa tiếng nói thăm thẳm như là ửng đỏ lụa mỏng vang lên. Nó là tượng người. Tượng người. Cờ len xấu hổ cười một tiếng, cưỡng ép giải thích nói tài liệu vấn đề vẫn là quá đơn sơ. Ngay sau đó, hắn rời đi chủ đề. Ngươi làm sao lại nửa đêm đi phòng tắm? Bên trong có bồn cầu A mà lại ngươi không phải an hiểu một giấc ngủ tới hừng sáng sao? Melissa một thoáng ngơ ngẩn. Qua mấy giây, mới hé miệng, chuẩn bị nói rõ lý do. Đúng lúc này, nàng giữa ngực bụng truyền ra một hồi lộc cộc kịch liệt tiêu hóa tiếng. Ta lại đi ngủ một lát. Âm nàng một tay tóm lấy rùa đen hình dáng tượng người. Nhỏ chạy trở về phòng trong. Khép cửa phòng lại. Tối hôm qua bữa ăn quá tốt, ăn quá nhiều, dạ dày không thích ứng a. Cờ len lắc đầu bật cười. Chậm rãi đi đến trước bàn sách. Im ắng ngồi tại trên ghế. Liền theo mây đen sau lưng chui ra ửng đỏ chi nguyệt. Yên tĩnh suy nghĩ lên đơn. Sơ mít mời. Làm trực đêm giả đội ngũ nhân viên văn phòng. Chỗ xấu hết sức rõ ràng. Làm xuyên qua nhân viên. Thần bí tụ hội người đề xuất ngu giả. Trên người mình có không ít bí mật. Thời gian dài lắc lư tại Hắc Dạ Nữ Thần Giáo Hội chuyên môn xử lý siêu phàm sự kiện đội ngũ không coi vào đâu. Nguy hiểm không nhỏ, chỉ muốn gia nhập đơn. Sơ mít bọn hắn. Mục tiêu của mình khẳng định hội là trở thành phi phàm giả. Dùng cách này che giấu theo tụ hội lấy được chỗ tốt. Mà trở thành thành viên chính thức. Tự do tất nhiên sẽ bị hạn chế. Tựa như nhân viên văn phòng rời đi TN đều muốn trình báo một dạng. Không thể muốn đi nơi nào đi nơi nào. Muốn làm cái gì làm cái gì. Hội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trực đêm giả là một cách nghiêm mật tổ chức. Một khi có nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi an bài. Tiếp nhận mệnh lệnh. Không cách nào cự tuyệt. Phi phàm giả có sai lầm khống nguy hiểm. Đem chỗ xấu tại trong ấp từng cái bày ra. Cờ Len ngược lại cân nhắc sự tất yếu cùng trong đó chỗ tốt. Theo chuyển vận nghi thức chờ tao ngộ xem. Chính mình không phải là đơn trong miệng 80% may mắn. Đến tiếp sau tất nhiên sẽ có sự kiện quái gì rơi xuống thân bên trên. Tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có trở thành phi phàm giả hoặc là gia nhập trực đêm người. Mới có chống lại năng lực muốn trở thành phi phàm giả. Chỉ dựa vào tổ hội là làm không được. Ma dược phương pháp phối chế vấn đề không lớn. Có thể đối ứng tài liệu từ nơi nào tìm kiếm. Làm sao thu hoạch. Như thế nào điều chế. Cùng với phi phàm giả thường ngày tu hành thường thức. Chính mình cũng tồn tại nghiêm trọng chứng ngại. Không có khả năng mọi chuyện đều hỏi chính nghĩa cùng người treo ngược. Vật vật đều tìm bọn hắn đổi lấy. Này không chỉ có hội tổn hại ngu giả hình ảnh. Làm cho đối phương hoài nghi. Hơn nữa còn không có nhiều thời giờ như vậy trao đổi như thế nhỏ vụn vấn đề. Đồng dạng, tự thân cũng không bỏ ra nổi cái gì bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật mặt khác. Càng nhiều vật chất lui tới hội lưu lại hiện thực thân phận dấu vết. Đến lúc đó, đường bên trên tranh chấp chuyển thành offline xung đột liền phiền phức lớn rồi mà gia nhập trực đêm giả. Chắc chắn có thể tiếp xúc đến thế giới thần bí thường thức cùng tương quan con đường. Tích lũy lên đủ nhiều đối ứng giao thiệp. Coi đây là điểm tựa. Mới có thể khiêu động tụ hội. Theo chính nghĩa cùng người treo ngược cái kia lấy được lớn nhất ít lợi. Này đảo ngược thì lại tăng lên hiện thực trạng thái. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hình thành tốt tuần hoàn đương nhiên. Cũng có thể đi tìm đi gia nhập đơn trong miệng thổ lộ tâm lý luyện kim hội này loại bị các đại giáo hội áp chế vây giết tổ chức. Có thể thành vì bọn họ một thành viên. Đồng dạng hội mất đi tự do. Thậm chí thời khắc đến lo lắng hãi hùng. Càng quan trọng hơn một vấn đề là. Chính mình căn bản không biết đi nơi nào tìm hắn nhóm. Dù cho theo người treo ngược trong miệng moi ra đối ứng tình báo. Tùy tiện tiếp xúc cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng trở thành nhân viên văn phòng. Còn có giảm sóc cùng rời khỏi cơ hội nhỏ mơ hồ tại giã. Bên trong mơ hồ tại thành phố. Đại ẩm ẩm tại chiều. Trực đêm giả thân phận có lẽ là tốt hơn màu sắc tự vệ chờ đến tương lai. Trở thành trọng tài đình cao tầng. Ai có thể nghĩ tới chính mình là cái gì đoan. Là che giấu tổ chức phía sau màn hắc thủ. Tia nắng ban mai chiếu rọi, ửng đỏ biến mất. Nhìn trời một bên vàng ấm Cờ Len hạ quyết tâm. Hôm nay liền đi tìm đơn. Sơ mít. Trở thành trực đêm giả nhân viên văn phòng ngươi không ngủ lúc này. Melissa lặp lại rời giường. Đẩy cửa đi ra. Kinh ngạc thấy ca ca tại không có hình tượng dối người. Nghĩ một số chuyện. Cờ Len lộ ra mỉm cười, một thân nhẹ nhõm. Melissa trầm ngâm một chút nói. Gặp phải làm phức tạp. Ta hội một đầu bày ra xấu hóa hảo hai phương diện nội dung. Nhóm xong về sau. Lại so sánh một thoáng. Liền có thể đạt được phải nên làm như thế nào nhắc nhở. Thói quen tốt, ta cũng là làm như vậy. Cờ Len mỉm cười đối mặt. Melissa vẻ mặt giãn ra. Không có nói thêm nữa. Cầm lên ố vàng đại trương giấy cùng rửa mặt vật phẩm đi tới công cộng phòng tắm. Chờ đến dùng quá bữa sáng. Muội muội rời đi. Cờ Len không có vội vã đi ra ngoài. Tâm tình không tệ bù đắp lại ngủ. Bởi vì theo hắn hiểu rõ. Cơ hồ hết thảy tửu quán buổi sáng đều là không mở cửa. 2 giờ chiều. Hắn dùng bàn chải nhỏ cùng khăn tay đem mũ dạ nếp uốn vuốt lên. Dơ bẩn làm đi. để nó khôi phục sạch sẽ. Sau đó một bộ trang phục chính thức đi ra ngoài, tựa như đi tham gia phỏng vấn. Bếp đường phố có chút xa, Cờ Len sợ bỏ qua trực đêm giả giờ làm việc, không có đi bộ đi qua, mà là tại thiết thập tự đường phố đầu phố chờ đợi công cộng xe ngựa đến. Tại Du Ăn Vương Quốc, công cộng xe ngựa chia làm hai loại, không quỹ cùng có quỹ. Cách trước từ hai con ngựa lôi kéo, coi là thùng xe đỉnh chóp, có thể ngồi 20 người. Chỉ có đại khái con đường, không bố trí cụ thể trạm điểm, linh hoạt vận động, theo gọi theo ngừng, trừ phi đầy ngập khách. Cái sau từ đường ray xe ngựa công ty vận động, trước tiên ở chủ yếu đường đi trải giống đường ray trang bị, ngựa đi ở bên trong sườn, bánh xe chuyển động tại bên trên, nhẹ nhõm mà dùng ít sức, cho nên có thể kéo càng lớn hai tầng thùng xe, cưới tiếp cận 50 vị khách nhân. Vấn đề duy nhất là con đường cố định, trạm điểm cố định, rất nhiều nơi không đi được, tương đối khô khan. Qua chừng 10 phút đồng hồ, bánh xe va chạm đường ray thanh âm từ xa mà đến gần. Một cỗ hai tầng xe ngựa đứng tại thiết thập tự đường phố trạm điểm trước. Đi bếp đường phố, Cờ Len đối phu xe nói ra: ngươi phải đi Trăm Vân đường phố chuyển, bất quá đến nơi đó, đi đến bếp đường phố chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Phu xe giải thích con đường vấn đề. Vậy liền đi Trăm Vân đường phố. Cờ Len gật đầu tán đồng. Vượt lên trước 4 cây số, 4 đồng xu Benny. Phu xe bên cạnh một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên bày ra tay nói. Hắn là phụ trách lấy tiền nhân viên công tác. Được rồi. Cờ Len theo trong túi quần móc ra 4 cái đồng đồng xu Benny đưa cho đối phương. Hắn đi lên xe ngựa, phát hiện cưới người cũng không nhiều, dù cho tầng thứ nhất cũng còn có mấy cái không vị. Thân bên trên chỉ có 3 đồng xu Benny, trở về phải dựa vào đi a. Cờ Len nhấn xuống mũ, vững vàng ngồi xuống. Tại tầng này nam sĩ các nữ sĩ có nhiều trang phục chính thức ngồi ngay ngắn. Cũng có mặc quần áo làm việc cùng nhàn nhã xem báo chí. Nhưng cơ hồ không có người nào nói chuyện. Tương đương yên tĩnh. Cờ Len nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, không có đi quản bên người hành khách lui tới. Vừa đứng, hắn rốt cuộc nghe được Trăm Vân đường phố mấy cái này từ đơn. Xuống xe ngựa, dọc theo đường nghe ngóng, hắn rất mau tới đến bếp đường phố. Nhìn thấy vẽ lấy nâu nhạt chó săn tiêu chí tửu quán, Cờ Len đưa tay phải ra, dùng sức thôi động, trầm trọng cửa chính từ từ mở ra. Huyên náo thanh âm cùng táo bạo sóng nhiệt dâng trào mà đến. Mặc dù vẫn là buổi chiều, nhưng trong tửu quán đã có không ít khách hàng. Bọn hắn có rất nhiều công nhân lâm thời tại đây bên trong tìm kiếm cơ hội, chờ đợi lấy bị thun. Có thì không có việc gì, dùng cồn tê liệt chính mình. Trong tửu quán có chút tối tăm, trung ương dựng thẳng hai cái lớn lồng sắt, phía dưới 1/3 sâu xuống mặt đất, không có lưu khe hở. Mọi người cầm lấy làm bằng gỗ chén rượu, vây ở bên cạnh, khi thì lớn tiếng thảo luận, khi thì chửi mắng vui cười. Cờ Len tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong giam giữ hai đầu chó, một con trắng đen xen kẽ, cùng địa cầu hớt chi giống nhau, một con toàn thân đen kịt, ma quang thủy lượng, cường trắng hung hãn. Muốn đặt cược sao đao trong khoảng thời gian này đã thắng liền 8 chàng. Một cách mang theo màu nâu mũ mềm thấp bé nam tử tới gần, chỉ đầu kia hắc cầu nói ra. Đặt cược Cờ Len đầu tiên là xứng sờ, chợt tỉnh ngộ. Đấu chó tại Hoi đại học lúc, những cái kia học sinh quý tộc cùng nhà có tiền tử đệ, kiểu gì cũng sẽ khinh miệt mà tò mò hỏi mình, hỏi thô lỗ công nhân, không nghề nghiệp lưu manh có phải hay không ra thích tại trong tửu quán tham dự quyền anh cùng đánh bạc hạng mục, ngoại trừ quyền anh, lá bài bên ngoài, có phải hay không còn bao hàm trọi gà, đấu chó chờ tàn nhẫn máu tanh hạng mục. Cái kia thấp bé nam tử cười nhạo nói: tiên sinh, chúng ta là người văn minh, không biết làm này loại không mỹ lệ sự tình. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng nói lầm bầm: mà lại năm ngoái còn ra đài pháp luật cấm chỉ những chuyện này. Vậy các ngươi đang bị giam giữ chú cái gì? Cờ Len nhất thời tò mò. xem ai là tốt thợ săn thấp bé nam tử vừa mới nói xong, giữa sân liền là một hồi oanh động. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hưng phấn khoát tay nói, trận này bắt đầu, không thể đặt cược, ngươi chờ chút một trận đi. Cờ Len nghe vậy, nhón chân lên, nâng lên đầu, dõi mắt nhìn lại, trông thấy hai đầu tráng hán riêng phần mình kéo lấy một cái bao tải, đi vào lồng sắt bên cạnh, mở ra cửa nhà lao, đem bên trong sự vật khuyên đảo đi vào. Đó là từng con màu xám, buồn nôn động vật. Cờ Len cẩn thận phân biệt, phát hiện lại là chuột. Mấy chục trên trăm con chuột, bởi vì lồng sắt phía dưới sâu xuống lòng đất, không có khe hở. Những con chuột bốn phía chạy tán loạn, lại không trốn thoát được. Lúc này theo cửa lồng đóng cửa, hai đầu chó xích sắt bị giải khai. Gâu hắc cẩu nhào tới, một ngụm cắn chết một con chuột. Cái kia trắng đen xen kẽ chó đầu tiên là một mặt mộng bức, tiếp lấy hưng phấn mà cùng những con chuột chơi tiếp. Mọi người xung quanh hoặc giơ chén rượu, chuyên chú ngóng nhìn, hoặc lớn tiếng hét lên, cắn chết nó, làm chết nó, đau đau. Thần thương mại chó bắt chuột. Cờ Len tỉnh ngộ lại, khóe miệng co giật không thôi. Nơi này đánh bạc hạng mục lại là áp đầu nào chó gãi chuột càng nhiều. Có lẽ còn có thể áp cụ thể mấy con. Khó trách thiết thập tự đường phố bên kia một mực có người thu mua sống chuột. Thật là có đặc sắc a. Cờ Len lắc đầu buồn cười thối lui theo dìa vòng qua chen một khối khách uống rượu nhóm đi tới quầy ba phía trước. Khuôn mặt mới tiểu bảo vừa lau cái chén một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lúa mì đen bia một đồng su Benny một chén. Em ma te bia hai đồng su Benny. Nam queo bia bốn đồng su Benny. Hoặc là ngươi nghĩ đến một chén tinh khiết mạch mầm những lãng đủ ta tìm roi tiên sinh. Cờ Len trực tiếp mở miệng. Tiểu bảo huyết sáo đối bên cạnh hô, lão đầu có người tìm ngươi. Ngô, ai vậy? Một đạo hàm hàm hồ hồ tiếng nói toát ra, đằng sau quầy ba mặt đứng lên một cái say khướt lão giả. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn về phía Cờ Len nói, chàng trai, ngươi tìm ta roi tiên sinh, ta muốn thuê cái song binh tiểu đội làm nhiệm vụ. Cờ Len dựa theo đơn phân phó hồi đáp. Song binh tiểu đội ngươi sống đang mạo hiểm trong chuyện xưa sao, đã sớm không có thứ này. Tiểu bảo xen vào cười nói. Roi trầm mặc vài giây đồng hồ nói, ai nói cho ngươi tới nơi này tìm đơn sờ mít. Cờ Len thành thật trả lời. Roi liền ha ha bật cười, ta hiểu được, kỳ thật song binh tiểu đội vẫn tồn tại, chỉ là thay đổi cái hình thức, thay đổi cái càng gần sát xã hội bây giờ tên. Ngươi đi du ô te lan đường phố số 36 tầng 2 có thể tìm được một cái. Tạ ơn ngài. Cờ Len thành khẩn nói tạ, quay người gạt ra quán ba. Hắn vừa ra đến trước cửa, vây quanh ở một khối khách uống rượu nhóm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một hồi thì thào nói nhỏ. Đao vậy mà thua. Thua. Cờ Len buồn cười lắc đầu, bước nhanh rời đi, hỏi đường đến phủ cận du ô te lan đường phố 30, 32, 34. Nơi này. Hắn đếm lấy bảng số phòng, đi vào cầu thang, vòng qua chỗ ngoặt, trục sai đi lên. Hắn nhìn thấy dọc theo chiêu bài, nhìn thấy cái gọi là song binh tiểu đội tên bây giờ Lắc Tho công ty bảo an. Vượt bí chi chủ 3 chương 17 đặc thù hành động bộ Lắc Tho công ty bảo an. Thấy chiêu bài, Cờ Len sửng sốt rất lâu, có loại ngoài ý liệu nhưng hợp tình lý cảm giác. Thật đúng là không biết nên làm sao chửi bậy. Hắn lắc đầu bật cười, từng bước mà lên, đưa tay phải ra, gõ nhẹ nửa đẩy cửa phòng. Đông đông đông, thong thả mà có tiết tấu tiếng đập cửa quanh quẩn. Trong phòng lại không một điểm hưởng ứng, chỉ cộc cộc cộc động tính mơ hồ truyền ra. Đông đông đông, Cờ Len lại lặp lại một lần, vẫn như cũ là kết quả giống nhau. Hắn đổi gõ làm đẩy, nhường khe hở biến lớn. Ánh mắt tùy theo nhìn vào, nhìn thấy một tổ không biết có phải hay không tiếp đãi dùng cổ điển ghế sofa, mềm mặt dựa vào ghế dựa cùng gỗ thô sắc bàn trà. Nhìn thấy chính đối diện một cái bàn, cùng với cái bàn khiêng sau đầu buông xuống, từng điểm mái tóc xù nữ hài. Mặc dù công ty bảo an bảng hiệu chỉ là ngụy trang, nhưng cũng không tránh khỏi quá quá không nghề nghiệp đi, đây là bao lâu không có khách tới cửa rồi được a. Các ngươi cũng không cần cái gì sinh ý. Cờ Len một bên oán thầm, một bên dựa vào tại trên mặt bàn tại nữ hài bên tay, lại gõ cửa hai lần. Đông đông mái tóc xù nữ hài một thoáng ngồi thẳng. Hai tay bỗng nhiên cầm lấy trước mặt mở ra báo chí. Chặn khuôn mặt. TN thành phố người thành thật báo. Tên rất hay. Cờ Len mặt niệm lấy báo chí hướng mình cái kia mặt ngẩng đầu. Nối thẳng Côn Đôn thành hơi nước đoàn tàu phi tường hào hôm nay khai thông. Thật là. Lúc nào mới có thể thẳng tới địch Tây Hải Vịnh. Ta cũng không muốn lại ngồi thuyền đi. Quá khó tiếp thu rồi. Vô cùng khó chịu. À. Ngươi là ai? Mái tóc xù nữ hài làm bộ niệm một trận. Phát biểu ý kiến. Mà nói lấy. Nàng hạ thấp báo chí. Lộ ra trơn bóng cái trán cùng màu nâu nhạt đôi mắt. Đầu tiên là nịnh nọt, tiếp theo kinh ngạc nhìn qua hướng Cờ Len. Ngươi tốt, ta là Cờ Len. Mò Zep Ti đáp ứng đơn. Sờ Mít tiên sinh mời mà đến. Cờ Len gỡ xuống mũ dạ đặt ở trước ngực, hơi hơi cúi đầu. Mái tóc xù nữ hài 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ăn mặc màu xanh nhạt du ăn phong cách nhẹ nhàng váy dài. Ốm tay áo. Cổ áo. Trước ngực này địa phương có xinh đẹp viền sen. Tôn lên nàng khuôn mặt càng mỹ lệ. Đội trưởng. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ nhất đằng, ta đến hỏi hạ hắn. Nữ hài hoảng vội vàng đứng dậy theo bên cạnh cửa phòng tiến nhập phòng trong. Cũng không nói rót cốc nước cái gì. Phục vụ ý thức đáng lo a. Cờ Len mỉm cười, chờ đợi tại chỗ, không có đi ghế sofa cùng cái ghế bên kia. Qua 2-3 phút, mái tóc xù nữ hài đẩy cửa đi ra. Nụ cười ngọt ngào nói. Mò Zep Ti tiên sinh. Làm phiền ngươi đi theo ta. Đội trưởng hôm nay phòng thủ cha nét môn. Không thể rời đi. Được rồi. Cờ Len ấm áp cất bước, trong lòng thì phạm vào nói thầm. Cha nét môn. Đó là cái gì? Thông qua ngăn cách. Ánh vào ánh mắt hắn đầu tiên là một đầu không dài hành lang. Tả hữu cũng liền các ba gian phòng làm việc dáng vẻ. Này chút văn phòng có khóa chặt. Có rộng mở. Có thể trông thấy bên trong người đang dùng trầm trọng máy móc máy chữ tộc tộc tộc gõ không ngừng. Liếc mắt thoảng qua. Cờ Len vậy mà phát hiện vị người quen. Cái kia ngày tới điều tra chính nhà mình tuổi trẻ cảnh quan. Tóc đen mắt xanh. Có thi nhân lãng mạn khí chất vì kia. Hắn không có mặc trang phục chính thức. Màu trắng quần áo lót cũng không vào quần. Một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Có lẽ hắn thật sự là vị thi nhân. Cờ Len gật đầu thăm hỏi. Đối phương hồi trở lại dùng mỉm cười. Mái tóc xù nữ hài vặn động phần cuối bên trái văn phòng nắm tay. Tướng môn đẩy ra. Chỉ bên trong cười nói. Vẫn phải hạ mấy tầng thang lầu. Căn phòng làm việc này không có bày thả bất luận cái gì vật phẩm. Chỉ có xám trắng làm bằng đá cầu thang kéo dài hướng xuống. Cầu thang hai bên vách tường điểm tạo hình trang nhã đèn gát lam. Ổn định hào quang xua tán đi hắc ám. Mang đến bình thản. Mái tóc xù nữ hài đi tại phía trước. Nhìn chằm chằm bên chân. Đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thường xuyên sẽ đi nơi này. Nhưng ta vẫn là sợ hãi. Tổng lo lắng ngã sấp xuống. Lộc cộc lăn xuống đi. Ngươi không biết. Leo Na đã làm qua loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn tại trở thành không ngủ giả ngày đầu tiên. Tại không hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng ngày đầu tiên. Liền cố gắng dùng sông vào tốc độ chạy xuống đi. Sau đó hắn liền biến thành bánh xe. Ha ha. Nghĩ đến liền tốt cười. Ăn. Liền là mới vừa rồi cùng ngươi chào hỏi cái tên kia. Đây đều là 3 năm trước đây sự tình. Nói đến. Ta gia nhập trực đêm giả đều 5 năm. Khi đó ta mới 17 tuổi. Nữ hài vừa nhìn đường. Vừa tựa như quen nói xong. Bỗng nhiên. Nàng ẩn nấp vỗ xuống cái trán nói. Quên tự giới thiệu mình. Ta gọi La San. Phụ thân là trực đêm giả chính thức đội viên. 5 năm trước hy sinh tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Về sau chúng ta hẳn là đồng nghiệp, ắt hẳn là dùng đồng sự cái từ này đi. Còn không thể tính đồng đội, dù sao chúng ta đều không phải là phi phàm giả. hy vọng có thể có cái này vinh hạnh, nhưng sau cùng vẫn phải xem Sở Mít tiên sinh nói thế nào. Cờ Len đánh giá phong bế bốn phía, chỉ cảm thấy hai người bắt đầu tiến vào xuống lòng đất vách đá thẩm thấu ra băng lãnh ẩm ướt ý. Xua tán đi ngày mùa hè nóng bức. Yên tâm, có thể để ngươi trực tiếp tới nơi này. Nói rõ đội trưởng đồng ý. Ta vẫn luôn có chút sợ đội trưởng. Mặc dù hắn rất hòa ái, hết sức chiếu cố người, cho phụ thân ta cảm giác, nhưng không biết tại sao, liền là sợ hãi. La San nói chuyện tiếng nói tựa như ngậm một khối kẹo. Cờ Len hài hước đáp lại nói, sợ hãi phụ thân không phải bình thường sao, có đạo lý. La San tại góc sẽ đưa tay giúp đỡ hạ vách tường. Đang khi nói chuyện, hai người đi đến xoay quanh hướng xuống cầu thang đi vào phiến đá xếp thành đất bằng. Đây là một đầu thật dài lối đi nhỏ. Hai bên trên vách tường đồng dạng khảm nạm lấy kim loại rào ô vung vây ra đèn gát lam. Hào quang huy sái ở dưới, đem Cờ Len cùng La San cái bóng kéo đến dài sấm. Cờ Len nhạy cảm chú ý tới, trên tường thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái hắc ám thánh huy. Đó là hắc xạ nữ thần biểu tượng thân đen làm nền, ấm ánh tô điểm, vây quanh vừa vặn một nửa ửng đỏ chi nguyệt. Này chút thánh huy tựa hồ không có gì đặc thù, nhưng hành tẩu ở giữa bọn chúng, Cờ Len tâm cảnh lại dần dần an hòa. La San cũng ngậm miệng lại, không còn giống vừa rồi rảnh rỗi như vậy đàm nói chuyện phiếm. Không bao lâu, một cái ngã tư đường xuất hiện tại phía trước. Mái tóc xù nữ hài ngắn gọn giới thiệu nói, đi phía trái thông hướng thánh thi đấu Ly Na giáo đường, hướng phải là vũ khí, tài liệu và văn hiến kho, đi thẳng là cha nét môn. Thánh thi đấu Ly Na giáo đường Du Ô Te Lan đường phố chẳng lẽ ngay tại Hồng Nguyệt Lượng đường phố mặt sau? Cờ Len nghe được ngẩn ngơ. Hồng Nguyệt Lượng đường phố thánh thi đấu Ly Na giáo đường là hắc xạ nữ thần giáo hội TM thành phố tổng bộ, là bản địa thành kính các tín đồ đều hướng tới thần thánh chi địa, cùng vùng ngoại ô hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội thánh số giáo đường. Đồng dạng ở vào TN Bắc khu phong bảo chi chủ giáo hội sông cùng biển giáo đường chung nhau chống đỡ lên TN thành phố cùng phụ thuộc chấn, thôn tông giáo giới. Tự giác dùng thân phận bây giờ không thích hợp hỏi nhiều, Cờ Len chỉ là yên lặng nghe, không có lên tiếng. Xuyên qua ngã tư đường, đi thẳng hướng phía trước. Không đến một phút đồng hồ, một cái vẽ có khắc bảy viên thánh huy hắc thiết đi ngược chiều cửa chính liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Nó đứng ở đó, trực quan cho người trầm trọng, băng lãnh cùng nhìn xuống cảm giác, tựa như thủ vệ tại trong bóng tối cử nhân. Cha nét môn. La San đề một câu, chỉ bên cạnh gian phòng nói, đội trưởng ở bên trong, chính ngươi đi vào đi. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Cờ Len lễ phép trả lời. La San chỗ gian phòng ngay tại cha nét môn đằng trước một điểm. Cửa sổ rộng mở, có ánh đèn soi sáng ra. Cờ Len hít vào một hơi, trầm mùn bấm tay. Đông đông đông, vào đi. Đơn. Sờ mít trầm thấp ấm áp tiếng nói truyền ra. Cờ Len nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, trông thấy bên trong chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế. Thi đỗ tế đường đơn. Sờ mít ăn mặc tối hôm qua cái kia khoản áo khoác màu đen, nhàn nhã đọc lấy báo chí. Trước ngực quốc áo phủ cận có một đầu màu vàng biểu liên. Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ khẳng định muốn gia nhập chúng ta. Đơn buông xuống trong tay báo chí, mỉm cười hỏi. Cờ Len gỡ xuống mũ, thi lễ một cái, ngồi vào bên cạnh bàn, thong thả gật đầu nói. Đúng vậy, ta xác định. Vậy ngươi xem hạ này phần khế ước, ha ha, hiện tại đại gia thích gọi hợp đồng. Đơn kéo ra cái bàn ngăn kéo, lấy ra một thức hai phần khế ước. Phía trên điều khoản cũng không nhiều, đại khái đều là đơn Sở Mít trước đó nói qua những cái kia. Trọng điểm tại giữ bí mật điều khoản, tại kẻ vi phạm không lại thông qua vương quốc tòa án, mà là trực tiếp bị hắc xạ nữ thần giáo hội trọng tài tòa án thẩm vấn phán. Tựa như binh sĩ, sĩ quan đến ra tòa án quân sự một dạng. 5 năm khế ước, hai bảng 10 thơn lương tuần, 10 thơn giữ bí mật cùng nguy hiểm phổ cấp. Cờ Len từng cách đọc xong, nghiêm mặt trả lời, ta không có vấn đề. vậy liền ký đi. Đơn chỉ trên bàn đỏ sầm bút máy cùng mực nước nói. Cờ Len trước dùng giấy lộn thử một chút bút máy. Tiếp lấy ẩn nấp hít vào một hơi. Tại hai phần khế ước đối ứng vị trí đều ký vào đại danh của mình. Cờ Len, Moretti. Hắn bởi vì còn không có con dấu, cuối cùng chỉ có thể ấm lên vân tay. Đơn thu hồi khế ước, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái con dấu, phân biệt che tại cuối cùng cùng mấy cái trọng điểm chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đứng người lên. Một tay đưa còn một phần hợp đồng. Một tay đưa về phía Cờ Len. Hoan nghịnh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta một thành viên. Chú ý. Hợp đồng cũng phải giữ bí mật. Cờ Len đi theo đứng lên. Vừa tiếp nhận hợp đồng, vừa nắm chặt tay của đối phương cười nói. Ta đây nên xưng hô ngài đội trưởng đúng thế. Đơn trong mắt màu xám tại mờ nhạt hoàn cảnh hạ dị thường sâu thẳm. Sau khi bắt tay, hai người phân biệt ngồi xuống. Cờ Len mắt nhìn trên hợp đồng con dấu. Phát hiện chữ viết là Du Ăn Vương Quốc A Thu Ô Quơ quận TM thành phố trực đêm giả tiểu đội. Ta thật không nghĩ tới các ngươi sẽ dùng lắc tho công ty bảo an tới che lấp. Hắn thuận miệng cười nói. Kỳ thật, chúng ta còn có mặt khác chiêu bài. Đơn theo trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy. Phía trên che có chính phủ thành phố cùng sở cảnh sát song trọng con dấu. Nội dung thì là hai hàng từ đơn. Du Ăn Vương Quốc A Thu Ô Quơ quận sở cảnh sát đặc thù hành động bộ tiểu tổ thứ 7. Trước 4 tổ là gánh chịu bảo an như người bình thường cảnh sát. Tỉ như yếu viên bảo hộ tổ. Trọng yếu tràng bảo vệ tổ các loại. Mà theo tổ thứ 5 bắt đầu. Liền nhằm vào quận bên trong các cái thành phố siêu tự nhiên sự kiện. Chúng ta tiểu tổ thứ 7 phụ trách TM thành phố nữ thần tín đồ tương quan sự kiện. Nếu có khác biệt tín ngưỡng người tồn tại. Cứ dựa theo địa vực phân chia. Chúng ta chủ yếu là Bắc khu, Tây khu cùng Kim Ngô Đồng khu này địa phương. Đơn đại khái giới thiệu một chút. Lệ thuộc vào phong bảo chi chủ giáo hội đại phạt giả đội ngũ thứ 6 tiểu tổ phụ trách bến tàu khu. Đông khu cùng Nam khu. Đại học khu cùng vùng ngoại ô về đệ ngũ tiểu tổ. Cũng chính là máy móc chi tâm tại TN tiểu đội. U, V, K, W, W, M. Cờ Len đối việc này tìm không thấy cái gì muốn hỏi. Ngược lại cười nói. Này nếu là thật có người bởi vì lắc tho công ty bảo an trên bảng hiệu môn ủy thác nhiệm vụ. Vậy làm sao bây giờ tiếp a? Vì cái gì không tiếp chỉ cần không ảnh hưởng thông thường sự vụ là được. Đơn ngữ tốt bằng phẳng mà hài hước trả lời. Kiếm được tiền coi như ngoài định mức phụ cấp. Các đội viên đều đính vui lòng. Ngược lại tìm mèo tìm chó loại phiền toái này lại vụn vặt việc nhỏ. Hiện tại cũng bị thám tử tư nhóm ôm đồm. Chúng ta cách này trực đêm giả tiểu đội, hết thảy có bao nhiêu người A Cờ Len liền cách đề tài này hỏi. Siêu tự nhiên sự kiện cũng không nhiều. Phi phàm giả càng không nhiều hơn. Toàn bộ TM thành phố trực đêm giả thành viên chính thức cũng mới 6 cái. Bao quát ta. Ha ha. Nhân viên văn phòng coi là ngươi cũng có 6 cái. Đơn không nhanh không chậm trả lời. Cờ Len nhẹ gật đầu. Rốt cuộc mở miệng hỏi lên chuyện quan tâm nhất. Đội trưởng, ngài nói phi phàm giả mất khống chế là chuyện gì xảy ra, vì sao lại mất khống chế? Dược bí chi chủ 3 chương 18 khởi nguyên cùng nguyên nhân. Nghe được Cờ Len vấn đề, Đơn ngắm nhìn ngoài cửa sổ thông hướng cha nét môn hành lang. Cầm ra thuốc lá của mình đấu, nhét vào làn khói cùng bạc hà lá, sau đó đặt vào chóp mũi, thật sâu ngửi một cái. Tiếng nói hơi có phiêu hốt cảm khái nói, chỉ có trong nhà ta mới có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ mùi thuốc lá cùng bạc hà lá hỗn tạp mỹ diệu mùi vị. Cờ Len, ngươi biết sáng thế thần lời nói a? Dĩ nhiên, ta ở giáo hội chủ nhật trường học tiếp nhận khải mông lúc liền là dựa vào giả chi khải kỳ lục nhận biết từ đơn. Trong đó trí tuệ thư cùng thánh giả thư hai chương đều nâng lên sáng thế thần lời nói. Cờ Len vừa hồi tưởng nguyên chủ trở thành mảnh vỡ trí nhớ. Vừa chậm lại ngữ tốc nói. Tạo vật chủ theo trong hỗn độn tỉnh lại. Phá vỡ u ám. Chế tạo luồng thứ nhất ánh sáng. Chính mình thì triệt để dung nhập vũ trụ. Hóa thân thành mọi vật. Hắn thân thể trở thành đại địa. trở thành sao trời. Hắn con mắt một con biến thành mặt trời, một con hóa thành mặt trăng đỏ. Hắn bộ phận huyết dịch lao nhanh làm biển cả cùng giang hà, tưới nhuần cùng rừng dục sinh mệnh. Nói đến đây, Cờ Len không tự giác dừng lại. Nửa là bởi vì đằng sau tương quan trí nhớ mơ hồ, nửa là do ở này sáng thí thần lời nói cùng đại ăn hàng dân tộc bàn cổ khai thiên nói có chút giống nhau. Khác biệt thế giới nhân dân tại truyền thuyết thần thoại bên trên sức tưởng tượng đều có chỗ tương đồng. A thấy Cờ Len gặp được nan đề, Đơn cười cười, giúp hắn nói bổ sung. Hắn phổi diễn hóa thành tinh linh, hắn trái tim diễn hóa thành cự nhân, hắn lá gan diễn hóa thành thổ nhân, hắn đầu diễn hóa thành cự long, hắn thận diễn hóa thành vũ rắn, hắn tóc diễn hóa thành bất tử điểu, hắn lỗ tai diễn hóa thành ma lang, hắn miệng cùng răng diễn hóa thành dị chủng, hắn còn thừa dịch thể diễn hóa thành hải quái. Trong đó tinh túy là naga, hắn dạ dày, hắn ruột non ruột già, hắn thân thể áp chi vị trí diễn hóa thành áp ma, áp linh cùng đủ loại không biết tà ác tồn tại. Hắn tinh thần hóa thành vĩnh hằng liệt dương, phong bảo chi chủ, tri thức cùng trí tuệ chi thần. Hắn trí tuệ bên trong ra đời nhân loại, cái này là đệ nhất kỷ, hỗn độn kỷ nguyên. Cờ Len nói ra một câu cuối cùng, trong lòng lại hảo cảm cười lại cảm giác hoang đường. Làm bàn phím dân tục học nhà, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến an bài như thế kỹ càng sáng thế thần lời nói. Kỹ càng đến từng xếp hàng đầu chủng tộc từ tạo vật chủ thế nào bộ phận diễn hóa mà đến đều cụ thể rất nhỏ tiến hành bày ra. Thật giống tại ngồi hàng hàng ăn quả quả. Mà lại không chỉ hắc giả nữ thần điển tịch kinh văn nói như vậy. Phong bảo chi chủ, hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội cũng có tương tự miêu tả. Không có đơn độc ngẩng lên cao tự thân, xem pha còn lại thần linh. Nay hoặc là nói rõ sáng thí thần lời nói là thật sự thật, hoặc là mơ hồ để lộ ra mấy lớn giáo hội tại tiền sử, tại đệ ngũ kỳ trước đó, đi qua dài rằng giặc đấu tranh cùng thỏa hiệp, rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Nghĩ tới những thứ này, Cờ Len bỗng nhiên lại có cái nghi vấn. Hơi cau mày nói, ta cảm thấy này có chút vấn đề. Vì cái gì vĩnh hằng liệt dương, phong bảo chi chủ, tri thức cùng trí tuệ chi thần trực tiếp theo tạo vật chủ tinh thần bên trong sinh ra, mà nữ thần đúng không tại dạ chi khải kỳ lục tiền sử ghi chép bên trong. Hắc giả nữ thần mãi đến đệ nhị kỳ cuối cùng mới thức tỉnh, cùng phong bảo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương chờ thần linh một khối, phù hộ cùng trợ giúp nhân loại vượt qua đại tai biến, cũng chính là tục xưng kỷ đệ tam, tai biến kỷ nguyên. Đại địa mẫu thần cùng chiến thần cũng là cùng một thời kỳ mới lên sân khấu. Nguyên danh công tượng chi thần hơi nước cùng máy móc chi thần thì phải đến kỷ đệ tứ mới sinh ra. Bởi như vậy, chúng thần ở giữa địa vị cao thấp tựu tựa hồ không cần nói cũng biết. Ai càng cổ lão ai sửa chữa thống. Vô cùng rõ ràng này tại hắc giả nữ thần tín đồ bên trong cũng tạo thành nhất định làm phức tạp. Đơn, Smith dùng một cái tay khác nâng cái tẩu. Không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi đem nữ thần tôn tên hoàn chỉnh tự thuật một lần. Cờ Len liền có chính mình đâm chính mình một đao cảm giác, bề bổn vắt hết ấp, kiệt lực nhớ lại nói, hắn là so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc giả nữ thần, cũng là ửng đỏ chi chủ, che giấu chi mẫu, ác nạn cùng sợ hãi nữ hoàng, yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa. Còn tốt mẫu thân của Cờ Len là thành tín hắc giả nữ thần tín đồ. Nàng khi còn tại thế mỗi đêm cùng dùng cơm đều muốn tới bên trên một lần. Dù cho nguyên chủ trí nhớ biến thành mảnh vỡ, cũng không đến mức toàn bộ di thất. Ửng đỏ chi chủ tượng trưng cho cái gì? Đơn dùng dẫn sắc giọng điệu hỏi. Mặt trăng đỏ. Cờ Len mới vừa nói xong tựa hồ hiểu rõ ra. Cái kia mặt trăng đỏ lại là tạo vật chủ bộ vị nào diễn hóa thành? Đơn mỉm cười hỏi lại. Đơn độc một con mắt Cờ Len cùng đối phương nhìn nhau cười một tiếng. Này cũng không so tạo vật chủ tinh thần chia ra làm ba hình thành phong bảo chi chủ chờ bức cách kém a, đến mức đại địa mẫu thần cùng chiến thần giáo hội hẳn là cũng có tương tự thuyết pháp. Chỉ có hơi nước cùng máy móc chi thần sinh ra thực sự quá muộn. Tìm không thấy lý do bọn hắn giáo hội tại trước đó hơn 1000 năm bên trong thủy chung yếu thế. mãi đến máy hơi nước phát minh, đoạt chiếm tiên cơ tay, mới chính thức cùng với những cái khác cùng tồn tại. Đơn vuốt ve cái tàu nói, nhân loại theo tạo vật chủ trí tuệ bên trong sinh ra, cho nên có được thông minh mà phi phàm đầu, khuyết thiếu khác năng lực thần kỳ. Thế nhưng, theo sáng thế thần trong lời nói, chúng ta có khả năng đạt được một cái dễ hiểu mà minh xác kết luận. Cái kia chính là mọi vật đồng nguyên mà sinh. Đồng nguyên mà sinh. Cờ Len tái diễn cuối cùng mấy cái từ đơn. Căn cứ cái kết luận này, tại thần linh phù hộ hạ cùng cự nhân, áp mà, dị chủng chờ đối kháng nhân loại, dần dần lục lọi ra thu hoạch được siêu phàm lực lượng biện pháp. Cái kia chính là dùng áp linh, dùng cử long, dùng quái vật, dùng thần kỳ cây cối, đóa hoa hoặc kết tinh đối ứng vị trí, phối hợp còn lại tài liệu, điều chế thành ma dược, sau đó dùng hấp thu, nắm giữ khác biệt năng lực. Đây là chỗ có thần bí học phái hệ chung nhau thưởng thức. Đơn không có làm quá nhiều miêu tả, chỉ giản lược giới thiệu nói, ở trong quá trình này, chúng ta các vị tổ tiên dựa vào thê thảm đau đớn giáo huấn phát hiện, nếu như trực tiếp dùng phẩm cấp cao siêu thường quy ma dược, rất dễ dàng đạt được kết quả bi kịch. Kết quả chỉ có 3 loại khả năng. Thế nào 3 loại? Cờ Len tò mò truy vấn. Thứ nhất, tinh thần tử vong, thân thể sụp đổ, mỗi một khối máu thịt đều biến thành đáng sợ quái vật. Thứ hai, bị ma dược bên trong ẩm chứa lực lượng trong nháy mắt cải biến nhân cách, trở nên lãnh khốc, mẫn cảm, dễ giận, tàn nhẫn, coi thường hết thảy. Để tam nha. Đơn buông xuống cái tẩu, cầm lấy bên cạnh chén sứ, nhấp một miếng nói, bớt lòng chảo sông phi ve ma cà phê, hết sức đắng nhưng cũng rất thơm, dư vị rất tuyệt. Muốn tới một chén sao? Ta càng ra thích phê ni bót cao nguyên cà phê. Dĩ nhiên, ta chỉ ở quen nhà uống qua mấy lần. Cờ Len lễ phép cử tuyệt. Để tam là cái gì? Tinh thần thất thường, tại chỗ phát cuồng, so ác ma còn ác ma. Cái này là mất khống chế. Đơn tại mất khống chế cái này từ đơn tăng thêm trọng âm. Không đợi Cờ Len mở miệng, hắn cất kỹ chén cà phê, tiếp tục nói, đi qua dài dằng dặc thí nghiệm cùng tìm tòi, tăng thêm khinh nhờn phiến đá xuất thế, nhân loại rốt cuộc hoàn thiện ma dược hệ thống, tạo thành một chút trục sai tăng lên, ổn định tăng trưởng danh sách dây xích. Danh sách con số càng thấp, ma dược phẩm giai càng cao. Cho tới hôm nay, 7 đại giáo hội riêng phần mình ít nhất nắm giữ một cái hoàn chỉnh danh sách. Ngoài ra còn có mấy trăm năm, mấy ngàn năm bên trong sưu tập đến. Không hoàn chỉnh như vậy đường đi khinh nhờn phiến đá. Cờ Len nhạy cảm bắt được cái danh từ này. Tại tụ hội bên trong, người treo ngược cũng đề cập tới nó. Căn cứ người treo ngược lời giải thích, khinh nhờn phiến đá là ma dược hệ thống thành hình cùng hoàn chỉnh nhất yếu tố mấu chốt. Cái này cùng đơn lời nói mới rồi không quá giống nhau. Đây là một chút tà thần làm ra đồ vật. Cụ thể xuất hiện ở đâu, cái thời đại, ghi chép cái gì, có cái gì đặc thù, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nếu như ngươi có phát hiện manh mối, nhất định phải lập tức bẩm báo ta. Nó có được cao nhất hưởng ứng đẳng cấp. Đơn mập mờ nói rõ lý do, nói vừa rồi nâng lên trong đó một loại mất khống chế, hiện tại ta giảng còn lại 4 loại. U V G W W M. Cờ Len đem khinh nhờn phiến đá vấn đề quên sạch sành xanh, chuyên chú lắng nghe. Nhân loại mặc dù chỉ có đầu óc thông minh, không có khác phi phàm năng lực, nhưng đây không phải tuyệt đối, luôn có chút may mắn, hoặc là nói bất hạnh người trời sinh liền có được tương đối cao linh cảm. Ăn cũng chính là đối linh năng lực cảm ứng. Bọn hắn có thể nghe được người khác không nghe được thanh âm, trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, có được bộ phận phi phàm đặc thù. Đơn lúc nói chuyện nhìn chung quanh vắng vẻ, thấy Cờ Len một hồi dùng mình. Nói một cách khác chính là, bọn hắn tương đương nửa cái danh sách 9 phi phàm giả, có được cố định đặc tính. Ách, danh sách 9 là dây xích bên trong thấp nhất phẩm giai. Tóm lại, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đối ứng cố định danh sách cách. Nếu như ăn thành khắc ma dược, nhẹ nhàng tinh thần dị thường, nghiêm trọng mất đi khống chế, nghiêm trọng đến đâu trực tiếp tử vong. Hiểu rõ. Cờ Len chậm rãi gật đầu. Loại thứ ba mất khống chế cùng loại thứ hai giống. Một khi ngươi tuyển định danh sách dây xích, cũng chỉ có thể dọc theo cái này đường đi đi xuống, cũng không còn cách nào đổi ý. Nếu như ăn khác đường đi, danh sách thích hợp ma dược, mặc dù đại khái suất hội thu hoạch được hỗn hợp kỳ dị vặn vẹo năng lực, nhưng cơ hồ có khả năng khẳng định là ở vào nửa điên trạng thái, hoặc mẫn cảm dễ giận, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc yên lặng u buồn. Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lại sau này, mặc kệ là ăn nguyên bản đường đi ma dược, vẫn là hiện tại danh sách ma dược, đều chỉ có sai lầm khống một loại kết quả. Liền xem là tinh thần tử vong, thân thể sụp đổ thành quái vật, vẫn là diễn biến làm ác linh. Đơn nói xong vừa nói vừa bưng lên chén cà phê nhấp một miếng. Nghe được có chút trong lòng run sợ Cờ Len trầm mặc mấy giây lại nói. Loại thứ tư mất khống chế đâu loại thứ tư? Ha ha! Đây mới là thường thấy nhất một vấn đề. Chúng ta ăn ma dược, thu hoạch được nguyên vốn thuộc về siêu phàm giống loài năng lực, thuộc về mất tự nhiên diễn biến, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận lưu lại tinh thần ảnh hưởng. Có lẽ không có triệu chứng biểu hiện ra ngoài. Ngoại nhân không cách nào phát giác. Nhưng trong lòng khẳng định có tiềm ẩn. Tại hoàn toàn nắm giữ ma dược mang tới phi phàm lực lượng. Bài trừ đi này chút ít diệu dấu vết trước. Tùy tiện ăn càng cao danh sách đối ứng ma dược, liền sẽ tích lũy điên cuồng. Tích lũy mất khống chế. Đơn đột nhiên im lặng. Dừng lại một lát. Hắn mới cảm thán nói. Chúng ta trực đêm giả bên trong quy định, dù cho đội viên lập xuống công lao thật lớn, cũng nhất định phải ở trên phần ma dược ăn 3 năm lại đi qua đối ứng khảo tra về sau, mới có thể thu được tấn thăng. Có thể coi như thế, hàng năm cũng không ít người vì vậy mà mất khống chế. Thật sự là đáng sợ a. Cờ Len hít vào một hơi nói. Cái kia cuối cùng một loại đâu đơn khóe miệng nhích lên nhưng không thấy ý cười. Loại thứ năm cũng là thường gặp mất khống chế nguyên nhân. Đối phi phàm giả tới nói, linh cảm hoặc nhiều hoặc ít đều có đề cao. Danh sách con số càng nhỏ, tăng lên càng nhiều. Thế là, liền có thể nghe thấy người khác không cách nào nghe thấy thanh âm. Thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Tao ngộ người khác không sẽ tao ngộ sự tình. Thời thời khắc khắc đều nhận thần bí dẫn dù cùng hư ảo mê hoặc. Một khi có cái gì khác kích thích, hoặc là xuất hiện tham lam dục vọng, vậy liền hội từng bước một hướng đi mất khống chế. Nói xong, đơn chuyển thành nhìn thẳng vào con mắt màu xám chiếu rọi ra Cờ Len thân ảnh. Hắn ngữ khí trở nên tiêu điều nói. Hiện đại trực đêm giả hệ thống sáng lập người. Cha nét đại chủ giáo đã từng nói. Chúng ta là thủ hộ giả. Cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Tuyệt bí chi chủ 3 chương 19 phong ấm vật chúng ta là thủ hộ giả. Cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Ngoài cửa sổ hành lang phong bế, tường đá băng lãnh trong phòng lửa đèn chiếu rọi sáng ngời phát vàng, đơn. Sờ mít thuật lại tại hoàn cảnh như vậy bên trong dư âm lượn lờ. Một thoáng gõ vào Cờ Len trong lòng. Khiến cho hắn ngắn ngủi lại nói không ra lời. Thấy Cờ Len im lặng. Đơn lắc đầu cười nói. Có phải hay không rất thất vọng phi phàm giả cùng ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau. Chúng ta một mực tại cùng nguy hiểm đồng hành. Có thu hoạch được, liền khẳng định có đại giới. Cờ Len theo vừa rồi trong rung động bình phục cân nhắc ngữ khí trả lời. Hắn xác thực không nghĩ tới phi phàm giả quang diệu. Vượt xa bình thường. Không giống với phổ thông một mặt bên ngoài. Còn có dạng này tai họa ngầm. Bất quá có lẽ là bởi vì chỉ nghe được miêu tả. Còn không có rõ ràng tao ngộ. Cũng hoặc có lẽ là bởi bản thân đã cuốn vào cái này vòng xoáy. Nói không chừng lúc nào liền có sự kiện rủi gì rơi xuống thân bên trên. Hắn sợ hãi. Thấp thỏm. lo lắng cùng e ngại vân vân tự rất nhanh liền hạ thấp có khả năng khống chế trình độ. Đương nhiên, lùi bước suy nghĩ toát ra không thể tránh được, củ củ triền triền, không thể rời đi. Không tệ, hết sức thành thục, hết sức lý trí. Đơn đem còn lại ngụm kia cà phê uống xong. Lại bổ sung một câu. Còn có. Phi phàm giả cũng không giống ngươi cho rằng cường đại như vậy. Thấp danh sách phi phàm giả. À. Tại sao phải dùng một đại biểu cấp bậc cao nhất? Dùng 9 đại biểu thấp nhất đâu, như thế quá vi phạm trực giác cùng lô giới. Chúng ta bình thường nói thấp danh sách là chỉ phẩm cấp thấp. Cao con số là danh sách dây xích mở đầu mang. Tốt. Ta mới vừa nói đến thế nào rồi đúng. Phi phàm giả không hề giống ngươi cho rằng cường đại như vậy. Thấp danh sách phi phàm giả lực lượng so ra kém súng ốm. Chớ nói chi là hỏa pháo. Chỉ là tại một số phương diện. So súng pháo càng kỳ diệu hơn. Càng khó có thể hơn đề phòng. Nếu như ngươi về sau có cơ hội trở thành phi phàm giả. Nhất định phải đem ta hôm nay nói những lời này suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Không cần lỗ mãng lựa chọn. Cờ Len tự giễu cười một tiếng. Ta còn không biết lúc nào có cơ hội đâu, nếu là có cơ hội này. Hắn cảm thấy mình sẽ không bỏ qua. Ăn đến sai lầm ma dược. Vượt cấp ma dược. Cũng có thể trình độ lớn nhất lần tránh. Chủ yếu tai họa ngầm ở chỗ ma dược bản thân tự mang vi diệu ảnh hưởng cùng linh cảm đề cao sau nghe được. Thấy không biết nguy hiểm. Cái trước có nhiều đời tiền bối kinh nghiệm dự thi. Chỉ cần không lo lắng xúc động lấy tăng lên. Làm gì chắc đó nắm giữ tốt lực lượng. Mất khống chế xác suất có lẽ vẫn là tương đối thấp. Mà lại tự thân chủ yếu là làm giải quyết trước mắt tiềm ẩn nguy hiểm. Hiểu rõ thần bí học tinh túy. Tìm tới xuyên Việt về đi biện pháp. Mới đi ra khỏi một bước này. Cũng không nhắm chuẩn cao danh sách vị trí. Nếu quả thật dễ dàng mất khống chế. Cùng lắm thì liền không tấn thăng. Lưu tại nguyên danh sách. Dựa vào tri thức tới mưu tính về nhà sự tình. Phía sau tai họa ngầm liền lại càng không cần phải nói. Cờ Len đối sử dụng chuyển vận nghi thức lúc cái kia để cho mình gần như điên cuồng. Đầu sắp nổ tung thì thầm nỉ non ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây không phải không trở thành phi phàm giả liền có thể tránh khỏi. Đã như vậy, còn không bằng nắm giữ điểm có thể đối kháng lực lượng. Nghĩ tới những thứ này, Cờ Len chỉ cảm thấy lợi và hại là như thế rõ ràng. Đến mức trong lòng lùi bước suy nghĩ đều biến mất hơn phân nửa. Đơn lại cầm lên cái tẩu. Trong mắt màu xám mang chút ý cười nói. Đối với chuyện này, ta không thể chuẩn xác trả lời. Nếu muốn trở thành phi phàm giả, một là thu hoạch được đầy đủ công lao. Có lẽ ngươi ngày mai liền có thể giải đọc ra then chốt cổ đại văn hiến. Hoặc là cho chúng ta vụ án cung cấp phi thường hữu dụng ý kiến đâu hay nha. Nhìn phía trên có hay không mới ý nghĩ. Cái này không ai nói rõ được. Tốt. Ta nghĩ ngươi nên tương đối hiểu phi phàm giả. Tương lai sẽ không lại xúc động làm ra lựa chọn. Hiện tại ta hướng ngươi giới thiệu chúng ta trực đêm giả tiểu đội văn chức làm việc. Hắn đứng người lên. Dạo bước tới cửa. Chỉ tra nét môn phương hướng ngược nhau nói. Chúng ta có một cái kế toán. Một cái phụ trách mua sắm thiết yếu vật phẩm. Nhận lấy giáo hội cùng sở cảnh sát phát xuống vật tư. Kiêm chức phu xe nhân viên. Bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Không cần thay phiên. Mỗi tuần chủ nhật nghỉ ngơi. Còn lại ba vị văn chức người. Là La San. Giáp cùng Ninh. Công tác của bọn hắn có. Tiếp đãi tới chơi nhân viên. Thanh lý gian phòng. Viết vụ án văn kiện cùng vật phẩm trình báo danh sách. Cùng với trông coi vũ khí, tài liệu và văn hiến kho. Nghiêm ngặt tiến hành xuất nhập cùng nhận lấy trả lại đăng ký. Mỗi người mỗi tuần riêng phần mình thay phiên nghỉ ngơi một ngày. Ngoại trừ chủ nhật. Ngoài ra còn có trực đêm cùng nghỉ ngơi thay phiên. Đều là chính mình hiệp thương. Ta cùng La San bọn hắn làm một dạng sự tình. Cờ Len thu hồi đối phi phàm giả suy nghĩ. Xác nhận tự thân cương vị chức trách. Không, ngươi không cần, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp nha. Đơn cười cười nói. Ngươi trước mắt sự tình có hai kiện. Thứ nhất, mỗi ngày buổi sáng hoặc là buổi chiều ra ngoài đi một chút. Trọng điểm là quen trụ sở đến nhà ngươi các con đường. A Cờ Len một mặt mộng bức. Đây là cái gì, làm việc hết sức chuyên nghiệp sao? Đơn hai tay cắm vào áo khoác màu đen trong túi nói. Xác nhận ngươi quả thực di thất trí nhớ về sau. Quen cùng Nai A bản án coi như kết thúc. Đồng dạng, quyển kia Antivonus gia tộc nhật ký cũng triệt để mất tích. Chúng ta hoài nghi ngươi lúc đó có mang theo nó rời đi. Tại trên đường về nhà đưa nó ẩn giấu. Cho nên chúng ta mới không có tại trong nhà người tìm tới đầu mối gì. Này hẳn là cũng liền là ngươi vì cái gì không phải tại hiện trường, mà là tại trong nhà tự sát khả năng nguyên nhân. Mặc dù ngươi bị thần bí ảnh hưởng, hoàn toàn quên lãng đoạn này hồi ức, nhưng người linh cùng đại não rất kỳ diệu, có lẽ còn có chút dấu vết lưu lại. Dali dùng thông linh giả thủ đoạn không cách nào thu hoạch, không biểu hiện chúng nó liền tuyệt đối không tồn tại. Có lẽ đang quen thuộc địa phương, tại chỗ mấu chốt, ngươi sẽ xuất hiện tựa hồ gặp qua, tựa hồ làm qua cái gì cảm giác. Đây chính là chúng ta mong muốn thu hoạch. Hiểu rõ. Cờ Len bừng tỉnh đại ngộ. Trực đêm giả nhóm đối cái kia bản nhật ký tung tích suy đoán xác thực hợp tình hợp lý. Lúc đó người ở chỗ này bên trong, chỉ có mình còn sống, cũng chỉ có chính mình có thời gian cùng động cơ mang đi nhật ký. Nửa đường che giấu, nếu có thể như thế tìm tới cái kia bản nhật ký, ngươi hẳn là có thể thu hoạch được đầy đủ trở thành phi phàm giả công lao. Đơn Smith khích lệ một câu, gián tiếp để lộ ra cái kia bản nhật ký coi như trọng yếu. Hy vọng. Cờ Len gật đầu. Đơn đem chủ đề lại xoay chuyển trở về. Thứ hai, ngươi mỗi tuần thay phiên nghỉ ngơi một ngày. Tạm thời có khả năng chính mình xác định là có một ngày không lúc ở bên ngoài, liền đi kho vũ khí, đọc chúng ta bảo tồn văn hiến cùng điển tịch. Đây là lịch sử nhân sĩ chuyên nghiệp làm việc. Chờ toàn bộ xem xong, liền muốn cùng Ninh bọn hắn thay phiên. Được rồi, không có vấn đề. Cờ Len lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Không phải cái gì chuyện quá khó khăn nha. Lúc này, đơn nửa xoay người. Chỉ cái kia phiến vẽ có khắc 7 viên thánh huy hắc thiết đi ngược chiều cửa chính nói. Đây là cha nét môn. Bắt nguồn từ hiện đại trực đêm giả hệ thống sáng lập người. Cha nét đại chủ giáo tên. Tại từng đại thành thị trung ương giáo đường dưới mặt đất, đều có một cái. Nó từ trực đêm giả thành viên chính thức thay phiên trông coi. Bên trong ít nhất còn có 2 vị trong giáo hội bộ trông chừng giả. Cùng với đếm không hết bấy dập. Ngươi tuyệt đối không nên tùy ý tới gần nó. Nếu không sẽ nhiễm phải vận rủi. Nghe rất lời hại. Cờ Len phát biểu cảm nghĩ. Nó bên trong điểm có mấy khu vực. Giữ nhất định danh sách ma dược phương pháp phối trí cùng đủ loại thần kỳ tài liệu. Tạm thời giam giữ lấy dị đoan, dị chủng, tà giáo đồ cùng che giấu tổ chức thành viên. Ha ha. Bọn hắn sau cùng hội được đưa đi thánh đường. Đơn thuận miệng giới thiệu nói. Thánh đường ở vào vương quốc Bắc Bộ run sở đông quận Hắc Dạ Nữ Thần giáo hội tổng bộ. Yên tĩnh giáo đường Cờ Len phảng phất tại suy nghĩ khẽ gật đầu. Mặt khác, bên trong còn có đủ loại cao mật cấp văn hiến điển tịch phó bản. Chờ ngươi quyền hạn tăng lên, nói không chừng liền có cơ hội đọc. Đơn trầm ngâm một chút lại nói, tại cha nét môn phía sau tầng dưới chót còn có chút phong ấm vật. Phong ấm vật Cờ Len nhai nuốt lấy cái này từ đơn. Này nghe là một cái danh từ riêng. Chúng ta sưu tập cùng thu hoạch vật phi phàm phẩm bên trong. Có quá trọng yếu. Quá thần kỳ. Nếu như bị người tà ác đạt được, đem sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Cho nên nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Nghiêm ngặt trông giữ. Sợ rằng chúng ta tự thân cũng phải tại đặc biệt dưới tình huống mới có thể sử dụng. Mà lại, nói đến đây, đơn Smith dừng lại một chút mới nói. Mà lại trong này có một bộ phận tồn tại vô cùng đặc thù. Bản thân có một loại nào đó sống sót đặc tính. Hội dẫn dụ trông chừng giả. Sẽ ảnh hưởng chung quanh. Hội tự động đào thoát, sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Hết sức thần kỳ. Cờ Len cảm khái nói. Trực đêm giả tổng bộ đem này chút phong ấn vật chia làm 4 đẳng cấp. Không cấp biểu thì vô cùng nguy hiểm. Cao nhất độ trọng thì. Cao nhất giữ bí mật đẳng cấp. Không thể nghe ngóng. Không thể truyền ra ngoài. Không thể miêu tả. Không thể nhìn trộm. Chỉ có thể phong ấn tại thánh đường lòng đất. Đơn ký càng giới thiệu nói. Một cấp là cao độ nguy hiểm. Có thể có hạn lợi dụng. Giữ bí mật cấp bậc là giáo khu chủ giáo cùng trực đêm giả chấp sự trở lên. Ba cây len chờ giáo khu tổng bộ trung ương giáo đường có thể bảo vệ tồn 1-2 kiện. Còn thừa nhất định phải giao cho thánh đường 2 cấp là nguy hiểm. Cẩn thận lại tiết chế lợi dụng. Giữ bí mật cấp bậc là chủ giáo cùng trực đêm giả tiểu đội trưởng trở lên. Các đại thành thị trung ương giáo đường có thể bảo vệ tồn 3-5 kiện. Mặt khác lân cận giao cho thánh đường hoặc giáo khu tổng bộ. 3 cấp là có nhất định nguy hiểm. Phải cẩn thận sử dụng. Nhất định phải 3 người trở lên hành động mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp đến trực đêm giả thành viên chính thức. Về sau ngươi thấy tương ứng văn hiến. Thông qua con số liền nên hiểu rõ nó đại biểu cho cái gì. Tỷ như 2125. Liền là nguy hiểm cấp số 125 phong ấm vật. Đơn nói xong nói xong. Bỗng nhiên quay người. Đi trở về phòng. Theo ngăn kéo tầng dưới chót lật ra một trang giấy. Đúng rồi. Cái này ngươi nhìn một chút. 3 năm trước đây. Có vị tân nhiệm đại chủ giáo mất khống chế. Không biết làm sao lại xông qua tầng tầng bảo hộ. Mang theo một kiện không cấp phong ấm vật mất tích bí ẩn. Ngươi nhận hạ hình của hắn. Nếu có phát hiện. Không cần kinh động. Không nên quấy rầy. Trở về bẩm báo. Nếu không. Ngươi 1000% hy sinh vì nhiệm vụ. Cái gì Cờ Len tiếp nhận tờ giấy kia. Phát hiện không có ngẩng đầu. Chỉ được một tấm ảnh đen trắng cùng mấy hàng chữ. In xẻ. Ra e queo. Nam. 40 tuổi. Trước đại chủ giáo. Tấn thăng thất bại người giữ cửa. Bị ma dược dẫn dụ. Sa đọa thành áp. Mang theo phong ấm vật 008 lẩn trốn. Cụ thể đặc thù là. Trên tấm ảnh in xe. Ra e queo ăn mặc xong bài khấu đen nhánh nhân viên thần chức trường bào. Đầu đội đỉnh đầu mũ mềm. Màu tóc hiện lên ám kim. Con người làm đến so như thâm đen. Hắn mũi cao thẳng. Bờ môi nhích. Ngũ quan giống như là cổ điển pho tượng. Không có mảy may nếp nhăn. Làm người ta chú ý nhất dấu hiệu là mù một con mắt. Đối đọa lạc giả miêu tả kỹ càng đối phong ấm vật cũng chỉ có một danh hiệu. Cờ Len chi tiết biểu đạt chính mình thứ vừa cảm thụ. Cho nên là cao nhất giữ bí mật đẳng cấp. Đối 008 phong ấm vật tìm tòi truyền đạt. Đều là miệng giảng giải. Không viết thành văn chữ. Mà lại chỉ có nó một chút tình huống. Đơn thở dài nói. 008 ngoại hình là một nhánh thường gặp bút lông chim. Nhưng không cần mực nước cũng có thể viết. Cứ như vậy nhiều. Đơn không nhiều lời phương diện này sự tình. Theo áo khoác màu đen bên trên màu vàng dây xích. Lấy ra một khối cùng màu hoa lệ đồng hồ quả quyết. Lạch cạch theo mở. Nhìn thoáng qua. Chỉ ngoài cửa nói. Ta nên giảng đều giảng. Ngươi đi kho vũ khí bên kia tìm Nin. Khiến cho hắn an bài cho ngươi cụ thể văn hiến đọc. Hắn cũng không phải phổ thông nhân viên văn phòng. Hắn đã từng là một vị thành viên chính thức. Chỉ là lớn tuổi. Lại chưa thu hoạch được tấn thăng. Tình trạng thân thể không khỏe. Không còn thích ứng xử lý vụ án. Hơn nữa còn không nguyện ý chuyển thành bên trong trông chừng giả hoặc là trực tiếp ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ hy vọng cùng văn hiến điển tịch làm bạn. Tuyệt bí chi chủ 3 chương 20 dễ quên đơn được rồi. Cờ Len hơi hơi cúi đầu. Đem không cao mũ giả gỡ xuống lại lần nữa đeo ở trên đầu. Trong lòng thì càng nhiều tưởng tượng thấy phong ấm vật 008 bộ dáng. Nhìn hết sức phổ thông bút lông chim viết không cần mực nước vậy nó chân thực tác dụng là cái gì đến mức cao hơn độ giữ bí mật. Bị cho rằng vô cùng nguy hiểm không phải là viết ai ai chết nhân quả bút A không. Cái kia quá nghịch thiên. In xẻ. Ra e queo không cần thiết lẩn trốn a. Cờ Len vừa mới quay người, muốn ly khai, sau lưng đơn. Sơ Mít lại đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, ta quên chuyện. Cái gì? Cờ Len quay đầu lại, đầy mắt nghi hoặc. Đơn cất kỹ đồng hồ quả quyết. Cười cười nói. Ngươi chờ một chút, nhớ kỹ tìm kế toán Oziana phu nhân. Dự chi 4 tuần tiền lương. Hết thảy 12 bảng. Về sau mỗi tuần chỉ nhận lấy một nửa tiền lương. Mãi đến hoàn lại hoàn tất. Nhiều lắm, không cần như thế, có thể ít một chút. Cờ Len vô ý thức liền nói. Đối với dự chi, hắn cũng không phản đối. Dù sao thân bên trên liền trở về công cộng xe ngựa phí đều không có. Có thể một thoáng cầm 12 bảng khoản tiền lớn. Vẫn còn có chút khiến cho hắn sợ hãi. Không, đây là nhất định. Đơn lắc đầu cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi còn nguyện ý tiếp tục ở hiện tại nhà trọ sao? Liền phòng tắm đều muốn và vài hộ công cộng. Không cân nhắc chính mình, cũng phải cân nhắc nữ sĩ. Mà lại, thấy Cờ Len gật đầu tán đồng, hắn dừng lại một chút, mỉm cười đánh giá đối phương quần áo vài lần, ý vị thâm trường nói, mà lại ngươi cũng cần một cây thủ trưởng, đồng thời phải lần nữa mua trang phục chính thức. Cờ Len run lên một giây, chợt tỉnh ngộ, trên mặt liền có chút phát sốt. Bởi vì chính mình mặc bộ này là giá rẻ phẩm. Như người bình thường mà nói, mũ dạ phải là tơ lụa chế thành. Giá trị 5 đến 6 thơn. Nơ 3 thơn. Khảm bạc thủ trưởng 7 đến 8 thơn. Áo sơ. To. Mơ. Y. 3 thơn. Quần. Áo lót cùng đuôi ếm trang phục chính thức đến 7 bảng tả hữu. Ủng ra 9 đến 10 thơn. Như thế một bộ xuống tới. Tổng cộng đến 8 bảng 7 thơn trở lên. Dĩ nhiên, một vị mỹ lệ thân sĩ còn cần biểu liên. Đồng hồ quả quyết cùng bóp ra. Lúc trước nguyên chủ cùng ca ca ban sen bớt ăn bớt mặc. Tích một khoản tiền. Đi múa áo cửa hàng hỏi một thoáng. Kết quả liền giá cũng không dám còn liền xám xịt đi. Tại thiết thập tự đường phố phù cận giá rẻ trong cửa hàng thích hợp mỗi người mua một bộ. Hết thầy vẫn chưa tới 2 bảng. Liền là bởi vì chuyện này, nguyên chủ đối quần áo giá cả khắc sâu ấn tượng tới cực điểm. Tốt, tốt. Cờ Len hơi có cà lăm trả lời. Hắn cùng nguyên chủ một dạng, cũng là muốn mặt người. Đơn lại lấy ra đồng hồ quả quyết. Ấn mở nhìn thoáng qua nói. Hoặc là ngươi đi trước tìm Oziana phu nhân, ta không biết ngươi tại Ninh nơi đó sẽ đợi bao lâu. Chờ một lát nữa. Oziana phu nhân sẽ phải về nhà. Được rồi. Cờ Len cảm giác sâu sắc khốn cùng, không có biểu thị phản đối. Đơn đi trở về bên cạnh bàn, lôi kéo rủ xuống mấy sợi dây thừng một trong nói, ta nhường La San dẫn ngươi đi. Dây thừng vận hành. Bánh răng chuyển động. Lắc tho công ty bảo an tiếp đãi trong sảnh La San nghe thấy bên cạnh treo chuông lục lạc nhẹ vang lên. Vội vàng đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu. Cũng không lâu lắm. Nàng liền xuất hiện ở Cờ Len trước mặt. Đơn. Sơ Mít hài hước cười nói. Không có quấy giấy ngươi nghỉ ngơi đi ăn. Nắm mò dép ti mang đến Oziana phu nhân nơi đó. La San lặng yên bĩu môi, vui sướng trả lời. Được rồi đội trưởng. Cứ như vậy lúc này Cờ Len lại kinh ngạc bật thốt lên. Đi tài vụ dự chi tiền lương, không cần đội trưởng ngài phê mảnh giấy, viết cái gì sao? Cho nên Đơn nghi hoặc hỏi lại. Ta nói là, đi Oziana phu nhân nơi đó giữ chi tiền lương. Không cần chữ ký của ngài sao? Cờ Len dùng hết lượng một mạc lời nói. Ừ, không, không cần, La San có khả năng chứng minh. Đơn, Sơ Mít chỉ mái tóc xù nữ hài trả lời. Đội trưởng, chúng ta nơi này tài vụ quản lý cơ hồ không có quản lý a. Cờ Len nhìn được chửi bậy xúc động, đi theo La San quay người đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này. Hắn lại một lần nghe thấy Đơn hô đợi một chút, còn có một việc. Ta có thể một lần nói hết lời sao? Cờ Len trên mặt cười híp mắt trở lại nói, ngài giảng. Đơn nhấn xuống huyệt thái dương nói. Ngươi đi Ninh nơi đó thời điểm. Nhớ kỹ nhận lấy 10 phát săn ma đạn. Ta săn ma đạn? Cờ Len kinh ngạc hỏi lại. Quen cái kia nắm súng lục không phải ở chỗ của ngươi sao? Cũng không cần nộp lên. Đơn một tay sáp đâu nói. Phối hợp săn ma đạn. Thật gặp được cái gì kỳ vượng nguy hiểm, ngươi cũng có thể bảo vệ mình. Ách! Này ít nhất có thể cho ngươi dũng khí. Không cần thêm nhất nửa câu nói sau. Cờ Len đang lo phương diện này sự tình. Không chút do dự hồi đáp. Được rồi. Ta hội nhớ này liền cần ta viết cái chính thức văn thư. Ngươi chờ một chút. Đơn. Sơ Mít ngồi xuống. Cầm lấy màu đỏ sẫm hút thủy cương bút. Xoạt xoạt xoạt viết cái giấy nhắn tin. Ký xong tên. Đắp lên chương. Tạ tạ đội trưởng. Cờ Len thành khẩn tiếp nhận. Hắn chậm rãi lui ra phía sau, xoay người lần nữa. Chờ một chút. Đơn lại một lần hô. Đội trưởng, ngài thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, làm sao có tương lai trước suy điểm báo rồi. Cờ Len gạt ra nụ cười. Quay đầu lại hỏi nói. Còn có chuyện gì ta vừa rồi quên đi. Ngươi chưa từng luyện xạ kích. Cầm lấy săn ma đạn cũng không có tác dụng gì. Như thế. Ngươi mỗi ngày lại dẫn 30 phát như người bình thường đạn. Thừa dịp ra ngoài cơ hội. Đi đầu đường. Cũng chính là du ô te lan đường phố số 3 dưới mặt đất sân tập bắn luyện tập. Nơi đó đại bộ phận thuộc về sở cảnh sát. Nhưng có một khối sân bãi chuyên thuộc về chúng ta trực đêm giả. À. Đúng. Ngươi còn cần theo nin nơi đó dẫn một cái huy chương. Bằng không ngươi vào không được sân tập bắn. Đơn vỗ xuống cái chán. Theo Cờ Len cầm trong tay hồi trở lại giấy nhắn tin. Xoạt xoạt thêm vào mặt khác nội dung. Cũng bù đắp lại chương. Được rồi, tay súng đều là dùng đạn cho ăn đi ra. Ngươi không cần khinh thị. Đơn đem đổi tốt tờ giấy lại đưa cho Cờ Len. Ta hiểu rõ. E ngại nguy hiểm, Cờ Len hận không thể hôm nay liền đi. Hắn ra bên ngoài đi hai bước. Bỗng nhiên cẩn thận nửa xoay người. Cân nhắc mở miệng. Đội trưởng. Không có chuyện khác à? Không có. Đơn khẳng định gật đầu. Cờ Len thở dài một hơi. Đi thẳng đến ngoài cửa. Ở giữa hận không thể xoay người lần nữa. Hỏi một câu thật không có sao, hắn nhìn xuống cái này xúc động. Rốt cuộc thuận lợi rời đi phòng thủ thất. Đội trưởng một mực là như thế, thường xuyên quên sự tình. La San đi ở bên cạnh. Nhỏ giọng chửi bới nói. Nai nai ta đều so với hắn trí nhớ tốt. Dĩ nhiên. Hắn sẽ chỉ quên việc nhỏ. Ăn. Việc nhỏ. Cờ Len. Về sau ta bảo ngươi Cờ Len đi. Oziana phu nhân là cách hòa ái người. Rất dễ thân cận. Phụ thân nàng là vị đồng hồ thợ thủ công. Tay nghề rất tốt. Nghe mái tóc xù nữ hài nói liên miên lại nhảy nói chuyện tào lao. Cờ Len đặt chân cầu thang. Trở lại thượng tầng. Tại bên tay phải nhất dựa vào bên ngoài trong văn phòng gặp được Oziana phu nhân. Đây là vị xuyên lá sen một bên váy dài tóc đen nữ sĩ. Nàng xem ra hơn 30 tuổi. Giữ lại mốt tóc lăn. Một đôi con ngươi màu bích lục trong veo mỉm cười. Thanh tú mà văn nhã. Oziana nghe La San thuật lại đơn. Sờ mít an bài về sau, xuất ra lời ghi chép. Viết cái dự chi đơn, ngươi ký chữ. Có con dấu sao không có liền theo cái thủ ấm. Được rồi. Cờ Len rất quen hoàn thành tay tục. Oziana xuất ra làm bằng đồng chìa khóa. Mở ra trong phòng kết sắt. Vừa điểm số lấy kim bảng. Vừa mỉm cười nói. Ngươi thật may mắn. Hôm nay có đầy đủ tiền mặt. Đúng. Cờ Len. Ngươi là bởi vì liên lụy tà dị sự kiện. Bản thân lại có năng khiếu. Mới bị đội trưởng mời đúng vậy. Nữ sĩ trực giác của ngươi hết sức chuẩn. Cờ Len không có keo kiệt ca ngợi. Oziana lấy ra 4 tờ xám nhạt làm nền. Thâm đen làm hoa văn tiền mặt. Một lần nữa đã khóa kết sắt. Một bên quay người. Một bên cười nói. Bởi vì ta cũng là như vậy. Thật sao Cờ Len thích hợp biểu thị ra kinh ngạc. Ngươi biết 16 năm trước oanh động toàn bộ TM thành phố cái kia liên hoàn sát thủ sao? Oziana đem 4 tờ kim bảng đưa cho Cờ Len. Nhớ kỹ liền là liên tục giết 5 vị thiếu nữ. Có lấy tim bẩn. Có lấy đi dạ dày cái kia mùi máu tanh đồ tể khi còn bé. Mẫu thân của ta thường xuyên cầm chuyện này hù dọa mũi mũi ta. Cờ Len hơi suy nghĩ một chút nói. Hắn tiếp nhận tiền mặt. Phát hiện là 2 tấm 5 bảng cùng 2 tấm 1 bảng. đều cho đáy vằn đen. Bốn góc có phức tạp hình vẽ cùng đặc thù thủy ấm phảng phất ngụy. Cái trước hơi lớn. Trung ương là Du Ăn Vương quốc vị thứ 5 quốc vương. Giót để y trực hệ tiên tổ. Hèn gì. Tớt một thế. Hắn mang theo màu trắng phát bộ. Khuôn mặt mượt mà. Con mắt hẹp dài. Biểu lộ nghiêm túc gì thường. Nhưng tại cờ len trong mắt. Nhưng lại có không nói ra được thân cận. Đây chính là năm bảng tiền mặt chờ tại ban sen gần 4 tuần tiền lương một bảng tiền giấy trung ương là phụ thân của Giót Đệ Y. Tiền nhiệm quốc vương William. Tớt lục thế. Vị này cường thế người có rậm rạp sợi râu cùng kiên nghị ánh mắt. Hắn tại vị trong lúc đó. Du Ăn Vương quốc thoát khỏi cổ xưa trói buộc. Lại một lần nữa đi tới các nước đỉnh. Đây đều là tốt quốc vương. Cờ len mơ hồ ngửi thấy cái kia khiến cho người tâm thần thanh thản tiền mặt mực in vị. Đúng, nếu như không phải trực đêm giả nhóm kịp thời chạy tới, ta chính là vị thứ 6 người bị hại. Oziana phu nhân trong giọng nói còn cất giấu một chút sợ, dù cho chuyện này đã qua vài chục năm. Nghe cái kia liên hoàn sát thủ. Không. Đồ tể. Là cái phi phàm giả cờ len cẩn thận từng ly từng tí xếp lại tiền giấy. Để vào trang phục chính thức bên trong túi. Sau đó tại phủ cận liên tục sờ soạng mấy lần. Dùng làm xác nhận. Đúng thế. Oziana quá nặng nề gật đầu. Lúc trước hắn giết người còn có rất nhiều. Lần kia sở dĩ bị bắt được. Là bởi vì hắn đang chuẩn bị một ác ma nghi thức. Khó trách muốn khác nhau nội tạng khí quan. Thật có lỗi, nữ sĩ, những ngươi nhớ lại chuyện không tốt. Cờ len thành khẩn nói ra. Oziana khẽ cười nói, ta đã sớm không sợ. Khi đó ta tại thương nghiệp trường học đọc kế toán. Lại về sau. Liền tới nơi này. Tốt. Không trì hoãn ngươi. Ngươi vẫn phải đi tìm Nin. Gặp lại, nữ sĩ. Cờ len ngả mũ hành lễ. Thối lui ra khỏi văn phòng. Trước khi xuống thang lầu trước. Lại nhìn không được sờ lên bên trong túi. Xác nhận cái kia 12 bảng tiền mặt vẫn còn ở đó. Hắn tại ngã tư đường rẽ ngoặt, phía bên phải sườn tiến lên, không bao lâu liền thấy một cái nửa đẩy cửa sắt. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa bên trong có thanh âm già nua nói, vào đi. Cờ len đẩy ra cửa sắt. Phát hiện đây là một cái chật hẹp gian phòng. Chỉ có thể bày đặt hạ một cái bàn cùng hai cái ghế dựa. Tại gian phòng cái kia mặt. Còn có phiến gấp khóa chặt cửa sắt. Mà cách bàn sau lưng. Một vị tóc hoa dâm người mặc cổ điển hắc bào lão giả đang liền đèn gát lam ánh sáng đọc mấy chương ố vàng trang sách. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng nói. Ngươi chính là cờ len. Mo Zetti vừa rồi tiểu La San tới nói ngươi hết sức có lễ phép. La San tiểu thư thật sự là vị thân mật người buổi chiều tốt. Nây tiên sinh. Cờ len ngả mũ thăm hỏi. Ngồi đi. Nây chỉ trên bàn hoa văn phức tạp khảm bạc tích bình. Muốn tới chén tay mài cà phê sao hắn khóe mắt cùng bên miệng nếp nhăn rất sâu. Một đôi đỏ sẫm con ngươi hơi lộ ra vẩn đục. Ngày giống như đều không có uống cờ len nhạy cảm chú ý tới nây gốm sứ trong chén là nước sạch. Ha ha, đây là thói quen của ta, buổi chiều 3 điểm về sao không uống cà phê. Nây cười giải thích một câu. Vì cái gì cờ len theo miệng hỏi. Nây mỉm cười nhìn về phía cờ len hai mắt nói. Ta sợ trễ quá giấc ngủ không tốt. Như thế hội nghe thấy một chút không hiểu tồn đang thì thầm. Cờ len một thoáng không biết nên làm sao nói tiếp. Ngược lại hỏi. Nây tiên sinh. Ta nên đọc nào văn hiến cùng điển tịch hắn vừa nói vừa đem đơn. Sờ mít viết giấy nhắn tin đem ra. Cùng lịch sử có liên quan. Phức tạp. Vụn vặt. Nói thực ra. Ta một mực tại nếm thử học tập. Nhưng chỉ có thể nắm giữ bước đầu. Mặt khác quá phiền toái. Cái gì lúc ấy mọi người nhật ký. Lưu hành thư tịch. Mộ Chí Minh. Chờ một chút. Chờ một chút. Nây phàn nàn nói. Tỉ như tay ta đầu này chút. Liền cần càng thêm kỹ càng lịch sử ghi chép tới suy đoán nội dung cụ thể. Vì cái gì cờ len nghe được có chút mơ hồ. Nây chỉ lên trước mặt mấy chương ố vàng trang sách nói đây là Josephe. Thu Sở Ta Vơ trước khi chết di thất nhật ký. Hắn vì giữ bí mật, đều chỉ dùng của mình phát minh kỳ quái ký hiệu tới ghi chép. Vô xe xe đại đế người xuyên Việt tiền bối Cờ Len ngẩn người, chợt chuyên chú lắng nghe. Bởi vì rất nhiều người tin tưởng hắn cũng không chân chính chết đi, mà là trở thành bí ẩn thần linh. Cho nên một mực có sùng bái hắn tà giáo đồ cử hành đủ loại nghi thức, cố gắng thu hoạch được lực lượng. Chúng ta thỉnh thoảng liền gặp được loại chuyện này. Thu hoạch được mấy chương nguyên bản hoặc là sao chép bản bút ký. Ngây lắc đầu nói. Cho tới hôm nay, còn không có ai có thể giải đọc ra những cái kia đặc thù ký hiệu chân chính biểu tượng. Cho nên thánh đường cho phép chúng ta giữ lại phó bản nghiên cứu. Hy vọng có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói đến đây, Ngây lộ ra tươi cười đắc ý. Ta đã giải đọc ra trong đó mấy cái ký hiệu. Xác nhận đó là con số biểu đạt. Nhìn một chút, ta phát hiện cái gì? Đây thật ra là một bản nhật ký ăn. Ta hy vọng dùng lúc ấy không đồng nhất kỳ lịch sử sự kiện, nhất là hoàng đế bên người sự kiện, cùng nhật ký đối ứng ngày đó ghi chép làm sự so sánh. Từ đó giải đọc ra càng nhiều ký hiệu. Thiên tài mạch suy nghĩ, đúng không vị này tóc hoa dâm nếp nhăn thật sâu lão tiên sinh ánh mắt phát sáng nhìn về phía Cờ Len. Cờ Len đồng ý gật đầu, đúng thế. Ha ha, ngươi cũng có thể nhìn một chút, ngày mai liền phải bắt đầu giúp ta làm phương diện này công tác. Ngây lão tiên sinh đem cái kia mấy chương ố vàng trang sách giao cho Cờ Len. Cờ Len đưa chúng nó chuyển chính thức. Chỉ liếc qua một cái, cả người liền ngốc tại nơi đó. Mặc dù những cái kia ký hiệu bị vẽ miêu tả rất xấu, có chút hơi biến hình, nhưng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bởi vì đây là chính mình quen thuộc nhất chữ viết. Tiếng Trung thương mại vẫn là chữ giản thể vượt bí chi chủ. 3 chương 21 tha hương ngộ cố chi có như vậy trong nháy mắt. Cờ Len còn cho là mình xuyên Việt về đi. Nhưng trước mắt đồng thau rào ô vung vây ra trang nhã đèn gát lam cùng nin chứa tay mài cà phê khảm bạc tích bình khiến cho hắn nhận rõ ràng hiện thực. Vô xe xe đại đế này người xuyên Việt tiền bối thật sự là đồng bào hắn dùng cái thế giới này không tồn tại giản thể tiếng Trung ghi chép bí mật mang theo không cách nào miêu tả tha hương ngộ cố chi tâm tình. Cờ Len cực nhanh xem lên trong tay 3 trang bản thảo. Ngày 18 tháng 11. Thật sự là kiện chuyện thần kỳ. Một cái ý nghĩ hão huyền thí nghiệm cùng một cái ngẫu nhiên xuất hiện sai lầm. Để cho ta phát hiện một vị khốn tại phong bảo bên trong. Mê thất tại sâu trong bóng tối thảm thương gia hỏa. Hắn thậm chí chỉ có thể ở mỗi tháng trăng tròn thời điểm mới có thể hơi tới gần thế giới hiện thực. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đem hắn la lên truyền lại tiến đến. Hắn là may mắn. Hắn gặp ta. Thời đại này nhân vật chính. Viết xong phía trên đoạn văn này, chính mình đọc một lần, bỗng nhiên có chút thổn thức. Cho dù là dùng chữ Hán, cũng bất chi bất giác mang tới nồng đậm phiên dịch khang. 40 năm một cách bút tay a. Dĩ vãng trí nhớ thật tựa như mộng một dạng. Năm 1184 ngày 1 tháng 1, thịnh đại năm mới tiệc tối. Lô Na phu nhân thật sự là một cách vưu vật a. Ngày 2 tháng 1, ta ngoại giao ủy ban các tiên sinh đều là con lửa ngốc. Ngày 3 tháng 1. Lựa chọn ban đầu vẫn là quá qua loa. Hiện tại xem ra, mặc kệ là học đồ, vẫn là chiêm bạc gia, người ăn trộm, đều càng thêm tốt. Đáng tiếc, không có cách nào quay đầu lại nữa. Ngày 4 tháng 1. Vì cái gì các hài tử của ta hội như vậy xuẩn, ta nói qua 1 vạn lần. Không nên bị đám thần côn kia lừa dối. Không, đám thần côn kia có lẽ chính mình cũng bị dao động. Ma dược then chốt không phải nắm giữ, là tiêu hóa không phải đào móc, là đóng vai mà ma dược xanh xưng cũng không chỉ là hạch tâm biểu tượng, vẫn là cụ thể ý tưởng, càng là tiêu hóa chìa khóa. Ngày 22 tháng 9, phản đối ta liên minh tại kiến lập, theo phía bắc Phu Sa Kè, phía đông Du Ăng, đến mặt phía nam Phe Ni Bót. Địch nhân của ta nhóm rốt cuộc cùng đi tới. Nhưng ta cũng không e ngại. Ta sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn. Vũ khí cùng hiểu biết đời kém không phải là nhân số cùng đê dai danh sách người có thể bù đắp. Lại nói, thủ hạ ta lại không phải là không có, mà cao cấp. Ha ha, bọn hắn quên ta là ai chăng? Ngày 23 tháng 9, ta cùng tìm kiếm thần khí chi địa đội thuyền đã mất đi liên hệ. Ta nên cân nhắc phát minh điện báo vô tuyến. Chỉ mong nó sẽ không chịu gió lúc ảnh hưởng. Ngày 24 tháng 9, Isacha tiểu thư Solona phu nhân càng thêm mê người. Có lẽ ta chỉ là trong ngực niệm thanh xuân. Bởi vì là vẽ phó bản. Căn cứ vào chữ Hán phức tạp. Từng chữ thể lượng đều bị thả lớn thêm không ít. Cho nên, mỗi tấm trang sách bên trên nội dung cũng không nhiều. Thậm chí vì bảo tồn cùng nghiên cứu, mặt sau đều trống rỗng. Có thể coi là như thế này. Cờ Len vẫn như cũ thấy cảm xúc sục sôi. Nhất là vô xe ve đại đế đối ma dược then chốt miêu tả. Càng làm cho hắn có loại tìm được giải đề mạch suy nghĩ. Nắm giữ vô giá bí mật mừng như điên. Có lẽ đây chính là tương lai của ta phi phàm giả cách ngọn đèn chỉ đường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba trang bản thảo phân biệt là không đồng thời kỳ nhật ký. Có thể thấy được dô xe xe đại đế có chỉ ở một năm lúc đầu mới viết là năm nào thói quen. Tháng 11 cùng tháng 9 cái kia hai tấm tạm thời không có cách nào phán đoán thuộc về năm nào. Hắn phát hiện thảm thương gia hỏa là ai tiêu hóa cùng đóng vai cụ thể chỉ cái gì thần khí chi địa là nơi nào. Từng cái nghi vấn theo kinh hỉ tại cờ len trong lòng sôi trào. Khiến cho hắn hận không thể lập tức đem vô xe xe đại đế nhật ký sưu tập đủ. Từ đầu tới đuôi đọc cờ len đúng lúc này. Đối diện Ninh mê hoặc mở miệng. Cờ len một thoáng bừng tỉnh. Bề bộn che giấu cười nói. Ta cho là mình lại là đặc thù nhất cái kia. Nghĩ thử giải mã và giải thích. Thật sự là người trẻ tuổi a. Ninh ha ha gật đầu. Ta cũng từng cho là mình là đặc thù nhất cái kia. Cờ len lật ra trong tay ba trang bản thảo. Xác định chính mình không có xem lỗ hổng địa phương về sau. Đưa chúng nó đưa trả trở về. Cũng ra vẻ lơ đãng hỏi. Chúng ta cũng chỉ có này mấy chương sao? Ta muốn thấy càng nhiều vô xe ve đại đế nhật ký. Ngươi cho rằng hội có rất nhiều nin vuốt ve bản thảo. Nếp nhăn thật sâu cười nhạo nói. Hằng năm liên quan đến phi phàm cùng thần bí sự kiện bản thân liền không nhiều. Ai? Chủ yếu là những cái kia siêu phàm giống loài dần dần tại chúng ta phía bắc đại lục tiêu vong. Không có chúng nó. Cũng sẽ không có càng nhiều ma dược. Thế là phi phàm giả càng ngày càng ít. Ai? Này mấy trăm năm qua. Cự long. Cự nhân cùng tinh linh đều biến thành trên sách ghi chép. Liền liền hải tộc cũng không còn xuất hiện tại gần biển. Nghe được câu này. Cờ len chợt nhớ tới một cái ngạnh. Lúc này cười nói. Ta cảm thấy là thời điểm thành lập cử long cùng cử nhân bảo hộ hiệp hội. Nin nghe được một mặt mờ mịt. Hơn nửa ngày mới hiểu được là có ý gì. Mà biết rõ ràng về sau. Hắn nhẹ vỗ bàn. Cười đến có chút thoải mái. Không đủ thân sĩ. Ha ha. Cờ len. Ngươi thật là một cái hài hước người. Đây là chúng ta du ăn vương quốc truyền thống. Người trẻ tuổi hài hước điểm sẽ không sai. Ta cảm thấy không thể quá nhỏ hẹp. Sao có thể chỉ có cử long cùng cử nhân phải gọi thần kỳ động vật bảo hộ hiệp hội không không không? Sao có thể quên lãng những cái kia đáng thương thực vật cờ len rung phía dưới? Nói đến đây. Hắn cùng Nin liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời. Thần kỳ sinh vật bảo hộ hiệp hội vừa dứt lời. Hai người ăn ý mà cười. Vừa rồi không quen tay bầu không khí biến mất không ít. Giống ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Ta mới vừa nói đến chỗ nào Nin trên mặt nếp nhăn hiện cười nói. Ta nhớ ra rồi. Hằng năm liên quan đến phi phàm cùng thần bí sự kiện bản thân liền không nhiều. Sùng bái vô xe phe hoàng đế ngớ ngẩn lại là phe thiểu số bên trong phe thiểu số. Chúng ta có thể được đến 3 tấm bản thảo. Đã tính tốt vô cùng. Ăn, mặt khác đại giáo đường hoặc là giáo khu hẳn là còn có. Hắn nói nhỏ vài câu. Cầm qua cờ len đã sớm để ở trên bàn phê chuẩn. Nhìn thoáng qua nói. Là súng ngắn đạn. Vẫn là súng trường đạn. Hoặc là nói hơi nước cao áp súng đạn một thanh súng lục. Cờ len dựa theo tình huống thật hồi đáp. Được rồi. Ta đi lấy ra. ngươi có dưới nách xuống túi sao? Làm một tên thân sĩ, không thể tại công chúng trường hợp nhường phần eo của mình trở xuống trứng phình lên. Nên mở câu nam nhân đều hiểu đùa giỡn. A, không có, cần phải đi tìm đội trưởng viết lên sao? Cờ Len phối hợp với cười cười. Nên đứng lên nói. Không cần. Chỉ cần ghi chép tốt là được rồi. Này thuộc về nguyên bộ vật phẩm. Đi theo ta niệm. Nguyên bộ vật phẩm ngươi trước kia làm qua giáo sư? Cờ Len tốt cười hỏi. Ở giáo hội chủ nhật trường học cùng miễn phí trường học đợi qua một hồi. Ninh dương lên tờ giấy, lấy ra trong ngăn kéo chìa khóa, mở ra thông hướng phòng trong cửa sắt. Phi phàm giả cùng người bình thường cảm giác cũng không có khác nhau quá nhiều a. Cờ Len im ắng lẩm bẩm một câu, lại đưa ánh mắt về phía trên bàn ba trang nhật ký. Vô xe ve đại đế xác thực dính tới lãnh vực thần bí. Hắn nhật ký giá trị liên thành a. Đối với người khác mà nói, nó chỉ là từng chương giấy lộn, không biết lúc nào mới có thể giải mã. Với ta mà nói, cái kia chính là bảo tàng không biết còn lại nhật ký ở nơi đó. Phải nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều. Cờ Len suy nghĩ chập trùng, khó mà bình tĩnh, mãi đến Ninh từ giữa ở giữa đi ra, đóng lại cửa sắt. 10 phát săn ma đạn, 30 phát súng ngắn đạn, một cái da trâu dưới nách xuống túi, một cách đặc thù hành động bộ tiểu tổ thứ 7 huy chương. Ngươi kiểm lại một chút, thử một lần, tại bản ghi chép bên trên ký tên. Nin đem trong tay vật phẩm bỏ vào mặt bàn. Súng ngắn đạn dùng giấy hộp chứa, chia làm 3 tầng, sắp hàng chỉnh tề, cùng Cờ Len trong nhà đạn một dạng vàng ấm, hơi lộ ra dài nhỏ. Săn ma đạn thì dùng nhỏ hộp sắt chứa đựng, hình dạng cùng như người bình thường súng ngắn đạn giống nhau, nhưng bề ngoài trắng bạc, nhìn kỹ có phức tạp hoa mắt hoa văn. Dưới đáy thậm chí có khắc họa màu lót đen quần tinh đỏ nửa vầng trăng nhỏ thánh huy. Da trâu xúc túi xúc cảm viêm chắc, dây lưng có khấu trừ. Bên cạnh nửa bàn tay lớn nhỏ huy chương dùng sắt sắc làm nền, có khảm bạc A Huo quận sở cảnh sát đặc thù hành động bộ tiểu tổ thứ 7 chữ viết. Chúng nó quấn thành tiếp cận phong bế hai vòng, bao quanh song kiếm đan sen chen trúc vương miện tiêu chí. Đáng tiếc không phải trực đêm giả huy chương. Cờ Len nửa là cảm khái nửa là thăm dò nói một câu. Nin cười cười chỉ thúc giục Cờ Len thử một lần dưới nách xuống túi. Cởi áo khoác xuống, Cờ Len phí hết rất lớn sức lực mới khẩu xuống túi cài tốt kề sát tại cánh tay trái dưới nách. Cũng không tệ lắm. Hắn không có lại lấy đi trực tiếp mặc xong trang phục chính thức. Nin đánh giá hai mắt, hài lòng gật đầu, vô cùng phù hợp, ánh mắt của ta vẫn là chuẩn xác như vậy. Hướng trong túi quần cất ký vật phẩm khác. Tại bản ghi chép bên trên ký xong tên về sau, Cờ Len lại cùng Nin nói chuyện phiếm vài câu mới cáo từ rời đi. Đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên ảo não, vỗ xuống trán của mình. Quên nghe ngóng càng nhiều danh sách cùng ma dược tương quan, đều do vô xe ve đại đế nhật ký. Hắn đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm hắc giả nữ thần giáo hội nắm giữ cái kia hoàn chỉnh cách danh sách mở đầu, cũng chính là danh sách 9. Là cái gì? La San giống như có đề cập qua một câu. Không ngủ giả ngay tại Cờ Len chậm rãi hướng thang lầu đi đến lúc, một bóng người bạch xuống. Hắn ăn mặc dễ dàng cho hành động bó sát người quần dài, áo sơ mi trắng chưa từng vào đi, có rõ ràng thi nhân lãng mạn khí chất. Đang là trước kia điều tra Cờ Len nhà tóc đen lục đồng tử cảnh quan. Vừa rồi hai người trên lầu đã gặp một mặt, chỉ là không có nói chuyện. Buổi chiều tốt. Thi nhân tuổi trẻ trực đêm giả mỉm cười hô. Buổi chiều tốt, ta nghĩ ta không cần tự giới thiệu mình. Cờ Len hài hước đối mặt. Không cần, ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Trẻ tuổi trực đêm giả đưa tay phải ra nói, Leona Mitsen, danh sách 8 nửa đêm thi nhân danh sách 8. Thật đúng là thi nhân a. Cờ Len cùng hắn nhẹ nắm một thoáng, mỉm cười hỏi ngược lại, đối ta khắc sâu ấn tượng Leona Mitsen mắt xanh lục tính mịt, ý cười rất nhạt trả lời, ngươi có loại khí chất đặc biệt. Gay bên trong gay khí. Cờ Len khóe miệng khẽ động, miễn gượng cười nói, chính ta cũng không cảm thấy. Tao ngộ chuyện như vậy kiện, lại không có trước tiên tiếp nhận chúng ta bảo hộ. Ngươi lại sống như cũ. Bản thân cách này liền đầy đủ đặc thù. Leona chỉ phía trước, ta phải thay thế đội trưởng, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cờ Len nghiêng người tránh ra con đường. Chờ hắn từng bước một biến mất tại cuối thang lầu, Leona. Mixen đột nhiên quay người. Ngắm nhìn cái kia mảnh mờ nhạt ánh sáng cùng phiến đá mặt đất. Đối không khí thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi nhìn ra cái gì không có. Quả nhiên, hắn cũng không có cái gì đặc thù.